Anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, tương là thứ hạng tăng vọt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi lấy được công pháp tu luyện thần niệm, đó là thần niệm cửu chuyển, thì Diệp Mặc đã đi săn lùng và giết tiên yêu ma tại những cái hang ổ của bọn chúng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là thứ hạng của Diệp Mặc sẽ tăng như thế nào khi mà hắn vừa tiêu diệt tiên yêu ma, lại vừa tu luyện thần niệm cửu chuyển. Tiên yêu ma không ngừng đánh về phía Diệp Mặc, mà hai vầng thái dương của Diệp Mặc thì không thấy yếu đi chút nào, bảo hộ hắn và chân băng du ở bên trong. Đám tiên ma yêu lao vào trong tiên hỏa cửu dương kia thì không ngừng rơi dụng yêu hạch, còn chân băng du thì không ngừng thu thập. Diệp Mặc dần tiến vào một loại cảnh giới vong ngã. Thần thức của hắn vốn đã mạnh mẽ không gì sánh kịp, bây giờ lại có được thần niệm cửu chuyển, càng là như cá gặp nước. Hắn bởi vì không có thời gian suy diễn ra thần niệm cửu chuyển của riêng mình. Khi luyện đệ nhị chuyển, hắn trực tiếp dựa theo phương pháp thần niệm cửu chuyển ở trên ngọc giản để tôi luyện thần thức. Nhưng Trương Ban Du lại biết thái dương của Diệp Mặc kia tuy rằng lợi hại mà không thể kiên trì được bao lâu. Thế nhưng bây giờ cô phát hiện từng ngày trôi qua mà hai vầng thái dương đang giết chóc tiên ma yêu vẫn cứ treo lơ lửng trên không trung, còn Diệp Mặc hoàn toàn không hay biết. Lúc mới bắt đầu hắn còn phải nuốt đan dược mà tu luyện, nhưng về sau thì hắn chỉ biết tu luyện thôi, ngay cả đan dược cũng không dùng tới nữa. Khi tiên yêu ma trở nên nhiều hơn, thái dương của Diệp Mặc lại mở rộng phạm vi một chút. Khi tiên yêu ma ít đi, hắn lại tự nhiên cảm thấy thu hẹp phạm vi tiên hỏa của mình. Khoảng thời gian đầu tiên, chân băng du còn kính nể thần thức mạnh mẽ của Diệp Mặc, không ngờ lại có thể khống chế tiên hỏa cửu dương ở trong một khoảng thời gian dài như vậy. Nhưng hơn một tháng sau thì chân băng du cảm giác được không đúng, Diệp Mặc giống như đã mất đi chi giác, chỉ đờ đẫn khống chế thái dương đi tiêu diệt tiên yêu ma. Dường như hắn đang tu luyện theo bản năng, chứ không có bất kỳ cảm xúc gì, cũng không cho cô có loại cảm giác như lúc trước. Càng làm cho chân băng du kinh hoàng là làn da của Diệp Mặc bắt đầu đỏ ửng, hơn nữa còn mang theo hàn khí nhẹ nhẹ. Nhưng cái mà hắn phóng ra rõ ràng là thiên hỏa chí dương, điều này khiến chân băng du có chút bất an. Diệp sư đệ, cậu không sao chứ? Chân băng du gọi một tiếng, ánh mắt của Diệp Mặc có chút thay đổi, nhưng hoàn toàn không động đậy. Cho dù có ngốc hơn nữa thì Trần Băng Du cũng biết là Diệp Mặc có vấn đề. Cô không còn lo thu thập yêu hạch nữa, mà tập hợp tất cả thần thức và sức lực gào to một tiếng bên tai Diệp Mặc. Diệp Mặc. Toàn thân của Diệp Mặc run lên, điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi màu tím, sắc mặt thoáng cái trở nên trắng bệch như tuyết. Khốn kiếp, Diệp Mặc lập tức tỉnh táo lại, đầu tiên liền thu lại thiên hỏa cửu dương, thầm mắng một câu rồi phóng tử đao ra. Chúng ta đi. Trần Băng Du thấy thế lập tức liền biết Diệp Mặc xảy ra chuyện. Cô không chút do dự liền tiến vào trong phi tuyết châu. Tử đao của Diệp Mặc tung ra một dải ánh sáng màu tím. Sau khi thanh lý sạch đám tiên ma yêu trước mặt, hắn lập tức thi triển độn thuật, một tia sáng xẹt qua, Diệp Mặc đã biến mất không còn bóng dáng. Nếu như không phải trên mặt đất vẫn còn mấy chục ngàn viên yêu hạch của tiên ma yêu, thì chẳng ai dám tin là ở đây đã có người giết tiên ma yêu hơn một tháng liền. Sau Diệp Mặc thoát khỏi, Hồng Lâm chỉ bay một khoảng thời gian hai nén nhang đã dừng lại, lại phun ra một ngụm máu tươi màu tím đen, đồng thời tìm được một nơi thi triển độn thổ thuật. Khi Diệp Mặc biết ở đây cực kỳ nguy hiểm, nhưng ngoại trừ làm vậy ra, hắn không còn cách nào khác. Sau khi tiến vào lòng đất, Diệp Mặc lần đầu tiên bố trí một trận pháp ẩn náu, sau đó chui vào phi tuyết châu. Chuyện gì xảy ra vậy? Trần Băng Du trông thấy Diệp Mặc thần sắc uể oải, hơi thở yếu ớt mà vào, lập tức khẩn trương hỏi. Tôi bị thằng khốn kiếp kia ám toán, cảm ơn cô đã cứu tôi, bây giờ tôi phải trị thương đã, cô đừng nói chuyện với tôi. Diệp Mặc nói xong liền tiến vào chỗ tu luyện lúc trước của hắn bố trí một trận pháp ẩn náu, rồi trực tiếp chui vào thế giới trang vàng. Thanh Mạt Tiên Thành có thể trở thành một trong thập đại tiên thành của Tông Phiêu Thiên, không phải là vì sự rộng lớn của nó, cũng không phải là vì sự náo nhiệt của Thanh Mạt Tiên Thành, mà là vì có Thanh Lôi Sơn. Thanh Lôi Sơn mặc dù chỉ là một ngọn núi, bình thường cũng không có ai tiến vào cả. Chỉ có thời điểm khi Thanh Lôi Tiên Tuyển mở ra, thì truyền tống trận tới Thanh Lôi Sơn ở Thanh Mạt Tiên Thành mới tự động được mở. Chính là vì Thanh Lôi Tiên Tuyển, cho nên Thanh Lôi Sơn mới nổi danh như vậy. Thanh Lôi Tiên Tuyển chính là tiên tuyển thượng phẩm, nhưng phẩm chất cực tốt, đối với việc tu luyện và đột phá cảnh giới của tiên nhân đều có tác dụng tốt hơn nhiều so với những tài nguyên khác. Điều đáng tiếc duy nhất chính là cứ mỗi ngàn năm thì Thanh Lôi Tiên Tuyển mới mở ra một lần, mà mỗi lần mở ra cũng chỉ có 100 người có thể tiến vào mà thôi. Tông Phiêu Thiên vì muốn ban thưởng cho những người chém giết tiên ma yêu, cho nên cho phép các tiên nhân lọt top 50 người đứng đầu trên bảng xếp hạng điểm cống hiến thiên tiên, và 50 người đứng đầu trên bảng xếp hạng điểm cống hiến đại tiên được tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển để tu luyện. Rất nhiều tiên nhân vì muốn có cơ hội tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển tu luyện cho nên liều mạng với tiên ma yêu, thậm chí đến những nơi chúng tụ tập để mà chém giết. Những tiên nhân này không chỉ có người của Tông Phiêu Thiên mà ngay cả những thiên vực khác cũng cố ý tới giết tên ma yêu để mà lấy điểm cống hiến. Nhưng điểm cống hiến này cũng là thứ rất khó kiếm, phải tích góp từng tí một. Nếu cứ một mực không sử dụng thì trong 1.000 năm tích góp được vài chục triệu điểm cống hiến cũng không phải là khó. Khó khăn chính là bản thân các tiên nhân cũng cần tu luyện. Mỗi lần đi săn tiên ma yêu thì cũng cần mua sắm các loại tiên đan pháp bảo rồi bùa chú các kiểu con đà điểu. Nếu như vận khí không tốt, chẳng những là không tích góp được chút điểm cống hiến nào, thậm chí còn là không đủ tiêu dùng, còn có thể bỏ lại cái mạng. Cho dù là một số tiên nhân có thực lực cường hãn đi săn tiên ma yêu để giành được một chút điểm cống hiến nhưng cũng cần phải mua sắm vật dụng cho mình để thăng thực lực. Chỉ có thực lực tăng lên thì mới có cơ hội kiếm càng nhiều điểm cống hiến hơn. Vì có Thanh Lôi Tiên Tuyển mà Thanh Mạt Tiên Thành có thể hấp dẫn rất đông đảo tiên nhân. Cho dù là Thanh Lôi Sơn chưa mở thì những tiên nhân này cũng nguyện ý ở đây để giao dịch đồ vật của mình hoặc là tham gia vào một ít các hội đấu giá. Thời gian trôi qua, Thanh Mạt Tiên Thành ngày càng náo nhiệt, đặc biệt là thời điểm Thanh Lôi Tiên Tuyển sắp mở ra thì nó lại càng náo nhiệt hơn. Hiện tại chính là thời điểm đó, nên rất đông tiên nhân đều đã hội tụ tại Thanh Mạt Tiên Thành, bởi vì khi mà Thanh Lôi Sơn mở ra, ngoại trừ 100 người được phép tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển tu luyện, thì 1.000 người có tên trên bảng xếp hạng cũng sẽ được tiến vào Thanh Lôi Sơn. Chỉ là những người này không thể tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển để tu luyện, chỉ có thể ở Thanh Lôi Sơn tìm kiếm tiên linh thảo mà thôi. Tuy Thanh Lôi Sơn mỗi ngàn năm mở ra một lần, nhưng tiên linh thảo trên Thanh Lôi Sơn rất nhiều, hơn nữa còn có nhiều tiên linh thảo cao cấp. Lúc này trong một tiên tức lâu tại Thanh Mạt Tiên Thành có mấy tiên nhân đang tụ tập lại, chúc mừng một gã huyền tiên mặt trắng. Tính Hồng đại ca, chúc mừng anh đã tiến vào top 50 bảng xếp hạng điểm cống hiến. Lần này anh tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển khẳng định có thể thăng cấp đại ất tiên. Về sau chúng tôi cần Chính Hồng đại ca phải chiếu cố nhiều hơn. Một vị tiên nữ cực kỳ kiều mị bưng một chén rượu bước lên nói. Sau khi cô gái này nói xong thì mấy tiên nhân khác ở bên cạnh cũng đều bưng rượu lên chúc mừng. Tên huyền tiên mặt trắng kia cười ha hả. Nếu quả thực có thể tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển và thăng cấp đại ất tiên thì Lý Chính Hồng tôi tuyệt đối sẽ không quên các vị. Nhưng còn một tháng nữa thì Thanh Lôi Tiên Tuyển mới mở ra. Còn không biết có người nào có thể vượt qua tôi hay không. Bây giờ chưa thể nói trước được. Điều này tuyệt đối không có khả năng. Chính Hồng huynh phải biết rằng Thanh Mạt Tiên Thành đã quy định rồi. Trong vòng 3 tháng trước khi Thanh Lôi Tiên Tuyển mở ra thì chỉ có việc chém giết tiên ma yêu săn yêu hạch mới có thể gia tăng điểm cống hiến. Nếu như là người khác tặng cho hoặc thông qua cách khác để kiếm được điểm cống hiến thì đều không có tác dụng. Nhưng điểm cống hiến đó chỉ có tác dụng duy nhất là mua sắm vật dụng, không thể lấy nó làm tư cách tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển. Mà lúc này cách thời gian Thanh Lôi Tiên Tuyển mở ra chỉ còn có 1 tháng, có thể nói rằng top 50 đã được định trước rồi. Một tên huyền tiên râu dài cười ha hả mà nói. Lý Chính Hồng hiển nhiên là cũng biết vấn đề này. Tông Phiêu Thiên cùng với Thanh Mạc Tiên Thành vì muốn đảm bảo sự công bằng cho những người tiến vào Thanh Lôi Tiên Tuyển tu luyện cho nên mới cố ý thêm vào điều kiện đó. Trước khi Thanh Lôi Tiên Tuyển mở ra 3 tháng thì chỉ có săn giết yêu hạch, tiên ma yêu mới được tính là điểm cống hiến hợp lệ. Còn các loại hình thức mua bán gì đó thì đều không được tính. Trên thực tế thì vẫn có người gian lận nhưng rất khó có thể làm nên chuyện vì muốn ăn gian thì phải tích lũy rất nhiều tiên tinh. Lý Chính Hằng gật đầu trong mắt mang theo sự vui vẻ. Tuy là nói như vậy nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn. Vị tiên nữ kia cười khanh khách một tiếng. Chính Hồng đại ca đã quá cẩn thận rồi. Hiện tại số điểm cống hiến của anh là 9.400.000, còn tên thứ 51 là 8.800.000. Tuy rằng là anh cũng kém hơn tên xếp thứ 49 rất nhiều, nhưng nếu so với tên thứ 51 thì đã hơn rất nhiều. Cho dù là một đại la tiên thì cũng không cách nào trong 1 tháng săn giết yêu hạch của tiên ma yêu tương đương với cả triệu điểm cống hiến được, có phải không? Tôi cảm thấy Chính Hồng đại ca nói có lý, Thanh Mạt Tiên Thành cũng có yêu hạch được bán ra. Một khi có người thu mua yêu hạch thì vẫn là có chút nguy cơ. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, cho dù có người mua yêu hạch tạm thời vượt qua Chính Hồng đại ca thì cũng chỉ uổng công mà thôi. Chính Hồng đại ca của chúng ta chính là người thiếu chút nữa, đã tiến vào trong huyền bảng cao thủ. Cho nên một ít điểm cống hiến đó, Chính Hồng đại ca chỉ cần đi giết thêm vài con tiên ma yêu là đủ. Lại có một huyền tiên da đen đứng lên nói. Vị nữ tiên kia lắc đầu, nói thì nói vậy, nhưng hiện tại thời gian để săn tiên ma yêu đã không kịp rồi, cái đó không có quan hệ tới năng lực. Lúc này tên huyền tiên râu dài lại mỉm cười nói, Có năng lực mua sắm yêu hạch thì sớm đã mua, tên cũng đã có trong top 50. Thời điểm hiện tại thì chắc chắn giá của tiên ma yêu hạch đã tăng lên gấp mấy lần. Ai có nhiều tiên tinh như vậy để mà mua sắm cơ chứ? Tên huyền tiên này còn chưa nói dứt lời thì bộ mặt trắng của Lý Chính Hồng đã biến đổi. Chính Hồng đại ca, chuyện gì vậy? Thấy Lý Chính Hồng biến sắc thì mấy tiên nhân vừa chúc mừng y đều chú ý tới, lập tức cũng thấy ánh mắt của Lý Chính Hồng đang nhìn chằm chằm vào bảng xếp hạng trong tiên tức lâu. Bảng xếp hạng điểm cống hiến ở Tông Phiêu Thiên rất quan trọng, chứ đừng nói là Thanh Mặt Tiên Thành này. Cho dù là tiên tức lâu bình thường nhất thì cũng có bảng xếp hạng. Không đúng, bảng xếp hạng có biến hóa. Các ngươi nhìn bảng xếp hạng xem, cái tên gọi là Mạc Ảnh đó. Tên huyền tiên da đen chợt kêu lên. Vị nữ tiên kia cũng khiếp sợ nhìn chằm chằm bảng xếp hạng. Lúc này điểm cống hiến của một người tên Mạc Ảnh đang không ngừng tăng lên, chỉ từ hơn 4 triệu lúc này đã lên hơn 6 triệu. Mấu chốt là điểm cống hiến không hề có dấu hiệu dừng lại. Dựa theo xu thế này thì số điểm cống hiến nó vượt qua 10 triệu chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ cần vượt qua 10 triệu thì chắc chắn Lý Chính Hồng sẽ tuột khỏi top 50. Chuyện gì xảy ra? Vài tên huyền tiên liếc mắt nhìn nhau, còn Lý Chính Hồng mới vừa rồi còn cười nhẹ nhõm thì lúc này đã trở nên rất khó coi. Thấy sắc mặt Lý Chính Hồng khẩn trương nhìn chằm chằm bảng xếp hạng thì những người còn lại đều không dám nói nữa, họ cũng đều nhìn chằm chằm vào cái tên Mạc Ảnh kia. Chỉ trong thời gian ngắn thì điểm cống hiến của Mạc Ảnh đã đạt tới mức 9 triệu rồi. Có thể nói chỉ cần hơn 10 nhịp thở nữa, hắn sẽ lọt vào top 50, còn Lý Chính Hồng sẽ rớt xuống 51 và không còn cơ hội nữa. Ồ, có chút ý tứ. Ở trong một tiên tức lâu khác, một tên huyền tiên viên mãn cũng đang nhìn vào cái tên Mạc Ảnh trên bảng xếp hạng. Tên kia không phải đang gian lận đấy chứ, mua nhiều yêu hoạch đến vậy sao? Một vị nữ tiên xinh đẹp bên cạnh y, thấy tên của Mạc Ảnh tiến lên nhanh như vậy thì liền nghi hoặc hỏi. Tên huyền tiên viên mãn kia mặc một bộ đồ màu lam, tướng mạo oai hùng bất phàm, sau lưng là một thanh trường kiếm, càng làm cho khí thức oai hùng quán được gia tăng thêm. Gian lận, hắc hắc, cho dù là gian lận thì có thể mua được nhiều yêu hoạch như vậy chắc chắn không phải hạng người đơn giản. Tên huyền tiên áo lam mỉm cười một tiếng. Tử sư huynh, nếu hắn cứ tiếp tục như vậy, liệu có thể đến vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng, thậm chí là vượt qua mặt anh không? Vị tên nữ mỹ mạo kia lo lắng hỏi một câu. Tên huyền tiên áo lam này gọi là Từ Kỷ, khinh thường cười nói. Cho dù hắn là đệ nhất thì thế nào, loại người thông qua thủ đoạn này thì Từ Kỷ tôi không thèm để vào trong mắt. Vị tiên nữ kia nhẹ gật đầu cười nói, đó là đương nhiên, sư huynh dù sao cũng là nhân vật nằm trong top 10 của huyền bảng cao thủ ở Tông Phiêu Thiên. Nếu như không phải là vì thanh lôi tiên tuyển, sư huynh đã sớm thăng cấp đại ất tiên rồi. Từ Kỷ cũng không hề vui vẻ khi nghe được người đẹp khen nịnh, mà ngược lại lộ vẻ tiếc nuối. Thanh lôi tiên tuyển thì chỉ có những người không có chỗ dựa lớn như chúng ta mới đi cạnh tranh mà thôi. Một số người có nội tình vững chắc căn bản không thèm để ý đến thanh lôi tiên tuyển này. Sư huynh, không cần phải gấp gáp. Chờ sau khi anh vào thanh lôi tiên tuyển thì anh lại có thể lần nữa đi tới các vùng rộng lớn hơn mà vùng vẫy. Em tin tưởng với bản lĩnh của sư huynh, tuyệt đối sẽ không dừng lại ở trung thiên vực này. Một ngày nào đó sư huynh có thể vượt qua hư không, tiến tới 11 thượng thiên vực. Vị tiên nữ xinh đẹp kia nói một cách khẳng định. Trong mắt Từ Kỷ lộ ra sự kiên định, sau đó nhẹ gật đầu với tiên nữ kia. Cảm ơn em, Yến Nhi sư muội. Lọt vào top 10 của huyền bảng ở Tông Phiêu Thiên quả thực không tính là gì. Cho dù là ở ngay 11 trung thiên vực này cũng không thể nở mày nở mặt được. Chỉ có thể là tiến lên vùng đất rộng lớn hơn mới có cơ hội tìm kiếm đại đạo cho mình. Ánh mắt vị tiên nữ kia lúc này lóe lên một tia ảm đạm, bất quá nhanh chóng mừng rỡ nói. Sư huynh, anh khẳng định là sẽ làm được. Lúc này Lý Chính Hồng vẫn đang nhìn vào cái tên Mạc Ảnh không ngừng vọt lên trên bảng xếp hạng, nắm tay siết lại, y thực sự không cam lòng. Vì lần cơ hội tiến vào thanh lôi tiên tuyển này, y đã tích góp từng chút một trong mấy trăm năm, kết quả thời khắc cuối cùng lại bị người khác cướp đi cơ hội. Hắn vẫn còn đang tăng lên. Vị tiên nữ kia nhìn chằm chằm vào cái tên Mạc Ảnh đã trèo tới vị trí thứ 43 trên bảng xếp hạng, lập tức rung động thốt lên. Huyền tiên dâu dài cũng nhíu mày. Tên này rốt cuộc từ đâu chui ra, mua nhiều yêu hoạch như vậy thì cần phải có bao nhiêu tiên tinh chứ? Lý Chính Hồng ta ngược lại muốn biết, cái tên Mạc Ảnh thoáng cái đã vượt qua ta này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sắc mặt của Lý Chính Hồng đã tái nhợt, chén ngọc trong tay đã bị y biến thành hư vô. Tân Băng Du thì lại không biết hành động của cô sẽ khiến người khác phẫn hận như vậy, mà cho dù có biết thì cô cũng chẳng có gì phải do dự. Diệp Mạc đã bế quan mấy tháng, lúc này cô mới nhớ tới việc đem yêu hoạch trong nhẫn chữ vật cho vào thẻ bài điểm cống hiến của hắn. Lúc trước là vì Diệp Mặc giết tiên ma yêu quá nhanh, khiến cô không kịp đưa vào trong thẻ bài, chỉ có thể thu vào nhẫn chữ vật trước. Tới hôm nay cô mới chậm rãi đem yêu hạch đưa vào trong thẻ bài để lấy điểm cống hiến. Ở trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc mở mắt, đồng thời dừng trận bàn thời gian lại. Hắn ở trong thế giới trăng vàng này chữa thương suốt 4-5 tháng, mà trong trận bàn thời gian thì đã là 3-40 năm, lúc này mới có thể hoàn toàn hồi phục. So với lúc trước thì Diệp Mặc đã gầy và đen đi nhiều. Lúc trước nếu không có chân băng du nhất thời làm hắn bừng tỉnh thì đoán chừng hắn đã rơi vào kết cục dầu hết đèn tắt rồi. Cái công pháp kia thực sự là quá hung tàn, sau khi hắn tiến nhập vào thần niệm cửu chuyển thì chỉ có thể tu luyện và chống đỡ cửu dương thiên hỏa. Diệp Mặc hiểu rõ hắn có thể chống đỡ được hơn một tháng, nhưng trọng yếu là vì tam sinh quyết không ngừng bổ sung sinh cơ cho hắn, nếu không thì chỉ cần vài ngày hắn đã biến thành một bộ xương khô. Diệp Mặc lần nữa lấy ra ngọc giản thần niệm cửu chuyển nhưng cũng không thèm nhìn một cái, thì đã có một đoàn thiên hỏa phóng ra, đem cái ngọc giản vô giá của tiên giới này đốt thành tro bụi. Diệp Mặc biết rõ vấn đề không phải nằm ở thần niệm cửu chuyển, mà là do cái tia đạo niệm được lưu lại trong tấm ngọc giản kia. Tia đạo niệm đó thậm chí được ẩn giấu trong từng chữ trên ngọc giản. Khi lần đầu tiên hắn nhìn vào ngọc giản thì chỉ cần duy nhất tu luyện chi tâm, vì cái tia đạo niệm kia đã dựng lên một chiếc cầu nối giữa ngọc giản và thức hải của hắn. Một khi hắn bắt đầu tu luyện thì chiếc cầu nối kia sẽ tự động được hình thành. Tia đạo niệm kia rất dễ dàng gieo vào trong ý niệm của hắn, sau đó nảy mầm sinh trưởng. Người lưu lại tia đạo niệm kia cũng có thể không phải là muốn người tu luyện chết đi, mà muốn người tu luyện sẽ trở thành con rối của y, hoặc trở thành một thứ gì đó có tác dụng khác với y. Một khi dùng cái ngọc giản thần niệm cửu chuyển có dấu ấn của tia đạo niệm kia để tu luyện, sau đó thần thức tăng trưởng tới một trình độ nhất định thì sẽ lập tức ảnh hưởng tới người tu luyện. Chỉ là cái kẻ đã lưu lại tia đạo niệm kia không thể ngờ rằng sẽ có người có thể tu luyện khi đang chiến đấu. Sự nghịch thiên của tam sinh quyết đã giúp cho Diệp Mặc vừa có thể phóng ra cửu dương thiên hỏa, lại vừa tu luyện thần niệm cửu chuyển. Thần thức được thần niệm cửu chuyển tăng cường chưa đủ để cho cửu dương thiên hỏa tiêu hao, mà nó cũng không thể nào khống chế cả ý niệm và thần hồn của Diệp Mặc, chỉ có thể cho Diệp Mặc một tia tin tức mà thôi. Do chính là không ngừng tu luyện, chỉ có không ngừng tu luyện mới có thể sống sót. Khi Diệp Mặc đang tu luyện thần niệm cửu chuyển, dùng tam sinh quyết vận chuyển thì đã có một chút bất an. Nhưng vì hắn không ngừng tu luyện thần niệm cửu chuyển lại nhận phải ảnh hưởng của tia đạo niệm kia, nên hắn chỉ có thể cảm nhận được rằng một khi cửu dương thiên hỏa tiêu biến thì hắn sẽ hóa thành bộ xương khô, thần hồn câu diệt. Cho nên Diệp Mặc càng tu luyện càng cảm giác được cửu dương thiên hỏa đang không ngừng bị công kích, cũng chỉ có thể không ngừng dùng thần thức khống chế cửu dương thiên hỏa, biến nó thành một vòng tuần hoàn. Trên thực tế cửu dương thiên hỏa của hắn xác thực là vẫn luôn bị quấy rầy, nhưng vì hắn phán đoán chính xác cho nên tam sinh quyết mới không thể làm choán tỉnh táo lại. Thần thức mà thần niệm cửu chuyển tích lũy được không ngừng bị cửu dương thiên hỏa tiêu hao, lại cộng thêm sự ảnh hưởng tới tâm trí và tam sinh quyết của hắn, nhưng tia đạo niệm kia không cách nào triệt để khống chế được Diệp Mặc. Đồng thời tiên nguyên lực và tinh huyết của Diệp Mặc cũng không có hoàn toàn cung cấp hết cho cửu dương thiên hỏa, cho nên cuối cùng hắn chưa rơi vào hoàn cảnh dầu hết đèn tắt. Khi mà chân băng du đánh thức hắn thì sự bất an trong nội tâm của hắn càng nặng, chỉ là hắn không cách nào làm mình tỉnh táo lại. Chân băng du kịp thời đánh thức làm hắn hiểu được, lúc đó mới chửi một câu rồi mang theo chân băng du chạy trốn. Cho dù là vậy thì Diệp Mặc cũng phải mất mấy chục năm mới có thể hoàn toàn tiêu diệt tia đạo niệm kia, đồng thời không ngừng ở bên cạnh Khổ Trúc khôi phục nguyên khí. Cho tới khi nguyên khí khôi phục hoàn toàn thì đã qua mấy chục năm. Sau khi khôi phục, việc đầu tiên hắn làm là thiêu hủy cái ngọc giản thần niệm cửu chuyển kia. Thần niệm cửu chuyển là một môn công pháp vô cùng cao thâm, Diệp Mặc khẳng định bộ công pháp này không có vấn đề. Vấn đề chính là cái tia đạo niệm được kẻ trước đó lưu lại trong ngọc giản. Đối với Diệp Mặc mà nói thì thần niệm cửu chuyển hắn khẳng định là phải tu luyện, nhưng hắn cũng không cần ngọc giản công pháp này nữa, vì hắn nhất định sẽ tự mình diễn sinh ra những bước tu luyện tiếp theo của thần niệm cửu chuyển. Về phần kẻ lưu lại miếng ngọc giản kia, Diệp Mặc không cần nghĩ cũng có thể đoán ra, chính là kẻ đã lưu lại âm thanh trong đại điện. Tên kia tuyệt đối là một bậc đại năng, chẳng những có công pháp thần thức đáng sợ như thần niệm cửu chuyển, mà còn có thể hình thành cả một cái đại điện bằng không gian pháp tắc. Vốn sau khi Diệp Mặc ra khỏi đại điện rồi thì không tính toán nữa, dù sao loại đại năng nó muốn lưu lại truyền thừa thì cũng chả liên quan gì tới hắn. Nhưng bây giờ cái thần niệm cửu chuyển này đã chọc giận hắn, nếu như không phải là có chân băng du, thì cho dù hắn có tỉnh táo lại cũng phải chết dưới tay đám tiên ma yêu kia. Thù này sao có thể không báo? Cho dù hiện tại báo không được thì tương lai cũng báo. Bất luận tên đại năng kia còn sống hay đã chết thì cơn giận này hắn cũng phải phát tiết ra. Diệp Mặc hai đa đem hai miếng độn thiên kim và cái bệ đá màu xanh phong ấn vào trong thế giới trăng vàng. Bất luận là những vật này có vấn đề hay không thì đều là những thứ hắn có được cùng tấm ngọc giản kia, cho nên nhất định phải cẩn thận một chút. Những thứ này hiện tại hắn chưa có thời gian tìm hiểu, chờ đến khi có thời gian thì sẽ chậm rãi thu thập chúng. Cậu có sao không? Trần Băng Du thấy Diệp Mặc ra thì lập tức kinh hỉ đứng lên. Diệp Mặc đã bế quan mấy tháng, một chút tin tức cũng không có, khiến cho nàng có chút bận tâm. Hiện tại Diệp Mặc đã xuất quan, tuy là đen và gầy hơn trước rất nhiều, nhưng thoạt nhìn thì không sao cả. Diệp Mặc gật đầu, lần này thực sự cảm ơn cô. Nếu như không phải nhờ cô thì tôi đã bị thằng khốn kia hại chết rồi. Cậu đã cứu tôi vô số lần rồi, tôi mới chỉ cứu cậu một lần thì tính là gì? Nhưng cậu nói tới tên khốn kiếp kia là tên nào? Trần Băng Du nghi hoặc hỏi. Khi cô đánh thức Diệp Mặc thì Diệp Mặc cũng đã mắng chửi một tên khốn nào đó. Hiện tại hắn lần nữa nhắc tới nhưng cô vẫn không biết lắn chửi ai. Diệp Mặc nghe Trần Băng Du nói ba chữ tên khốn kiếp còn trơn tru hơn cả mình, thì bỗng nhiên lại nghĩ đây không biết có phải lần đầu tiên cô nghĩ ra, nói ra ba chữ này hay không. Nếu như tôi đoán không sai thì chính là cái tên trong đại điện muốn chúng ta quỳ xuống để tiếp nhận truyền thừa của y, Diệp Mặc đáp. Nghe Diệp Mặc nói xong, Trần Băng Du lập tức biến sắc. Lúc trước nếu không phải là nhờ Diệp Mặc thì cô đã quỳ xuống tiếp nhận truyền thừa rồi. Cô đã mất đi tiên nguyên cho nên sự hấp dẫn kia khiến cô căn bản là không có năng lực chống cự. Cũng chỉ cái âm thanh trong tòa đại điện kia còn mang theo hiệu quả tác động vào linh hồn nữa. Cô đang làm gì vậy? Diệp Mặc thấy thẻ bài điểm cống hiến trong tay Trần Băng Du thì nghi hoặc hỏi một câu. Trần Băng Du đứng lên giơ cái thẻ bài trong tay mà nói. Lúc trước tôi không kịp đem yêu hạch bỏ vào thẻ bài cho nên chỉ có thể lưu trong nhẫn chữ vật. Hiện giờ thì đang đưa chúng vào trong thẻ bài để nâng điểm cống hiến. Được bao nhiêu điểm rồi? Diệp Mặc hỏi xong lập tức nhớ tới mục đích của mình khi tới Thảo Nguyên Bình Phiêu, liền hỏi. Thời gian mà Thanh Lôi Tiên Tuyển mở ra liệu còn bao lâu nữa? Đã được 11 triệu điểm cống hiến rồi, mà thời gian Thanh Lôi Tiên Tuyển mở ra thì còn một tháng nữa. Tôi còn đang suy nghĩ nếu cậu không xuất quan thì chúng ta sẽ không kịp. Trần Băng Du lập tức trả lời, mỗi thời khắc cô đều giúp Diệp Mặc tính toán thời gian. Diệp Mặc gật đầu, cũng may, chúng ta sẽ lập tức khởi hành. 11 triệu điểm cống hiến hẳn là đủ rồi, tạm thời dừng lại, không cần đưa yêu hạch vào nữa, tránh để cho người khác để ý. Đúng rồi, trong nhẫn chữ vật còn bao nhiêu yêu hạch điểm cống hiến vậy? Trần Băng Du đưa lại thẻ bài cho Diệp Mặc mà nói. Ở bên trong đại khái còn khoảng 5-6 triệu yêu hạch điểm cống hiến, tôi trả chiếc nhẫn chữ vật lại cho cậu, trong thẻ bài của tôi còn hơn 500.000 điểm cống hiến nữa. Diệp Mặc khoát tay. Không cần, trước cứ để trong nhẫn chữ vật đi. Nếu như Thanh Mặt Tiên Thành điểm cống hiến không đủ thì chúng ta lại bỏ thêm. Còn những yêu hoạch kia, trước tiên cứ để chỗ cô là được. Lần này tuy là bị ám toán nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Hắn đã liên tục dùng thiên hỏa kiểu dương, giết tiên ma yêu tới hơn một tháng liền, kiếm được cho bản thân hơn 10 triệu điểm cống hiến. Đây chính là một niềm vui ngoài ý muốn. Bởi vậy có thể thấy được số lượng của tiên ma yêu trong Thảo Nguyên Bình Phiêu là không thể đo đếm. Trong lòng Diệp Mặc cũng thầm than, cho dù là Tông Phiêu Thiên có nghĩ biện pháp gì đi nữa, thì nhiều tiên ma yêu như vậy muốn chiếm cứ Tông Phiêu Thiên cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ngoài trừ điểm cống hiến này, Diệp Mặc còn thu hoạch được một thứ khác là sự tăng trưởng thần thức. Tuy thiếu chút nữa hắn đã bị kiệt quệ, nhưng sau khi tiêu hủy một tia đạo niệm kia, thần trí của hắn cũng được tăng trưởng rất lớn, cơ hồ tương đương với một đại chí tiên hậu kỳ rồi. Nửa tháng sau, cổ lận tiên thành ở gần Thảo Nguyên Bình Phiêu xuất hiện một đôi nam nữ. Hai người này chính là Diệp Mặc và Trần Băng Du. Sau khi hai người đi ra liền nhanh chóng dùng ô vân trùy chạy khỏi Thảo Nguyên Bình Phiêu. Tuy trên đường đi cũng có một chút tiên ma yêu chặn đường, nhưng Diệp Mặc đã có pháp bảo phi hành thiên khí trung phẩm, hơn nữa còn có thần thức đao cho nên không bị chậm trễ mất thời gian. Hai người sau khi rời khỏi Thảo Nguyên Bình Phiêu thì lập tức theo truyền tống trận đi tới cổ lận tiên thành, sau đó chuẩn bị theo truyền tống trận ở đó đi tới Thanh Mạc tiên thành. Truyền tống trận từ cổ lận tiên thành tới Thanh Mạt tiên thành đông đúc dị thường, Diệp Mặc cùng Trần Băng Du cũng không thể không xếp hàng chờ đợi. Hai người đã xếp hàng phải hết mấy canh giờ nhưng vẫn chưa tới lượt. Khi sắp tới phiên hai người lên truyền tống trận thì một âm thanh nghiêm nghị truyền tới. Để ta lên truyền tống trận trước, ta có việc gấp. Nói xong thì một đạo thân ảnh màu hồng đã xuất hiện ở ngay truyền tống trận, sau một lát liền đáp xuống bên cạnh. Rất nhiều người phải xếp hàng, nhưng hai vị tiên nữ mới tới này lại đột nhiên chen ngang khiến cho người ta lập tức cảm thấy khó chịu. Nhưng lại không có ai dám đứng ra nói cả. Tất cả mọi người đều không ngốc, vì tu vi của tiên nữ áo xanh kia rất cao, ít nhất đã là đại chí tiên. Còn những tiên nhân đang đứng xếp hàng ở dưới kia, phần lớn là từ đại ất tiên trở xuống. Nào có ai dám đi đắc tội một cao nhân là đại chí tiên cơ chứ? Khi Diệp Mặc nhìn thấy tiên nữ áo xanh kia thì ánh mắt có rút lại, sau đó hắn nhanh chóng tranh thủ thời gian nín thở, tận lực để cho tiên nguyên của mình lưu chuyển gần như bằng không. Người khác có thể nghĩ rằng vị tiên nữ áo xanh kia là đại chí tiên, nhưng ánh mắt sắc bén của Diệp Mặc thì biết chắc chắn đó là một vị tiên vương. Hắn lập tức nhớ tới vị tiên vương áo lam lúc trước đã tặng tiên tinh cho hắn. Vì vị tiên vương áo xanh này so với vị tiên vương áo lam đó không chênh lệch bao nhiêu. Sở dĩ Diệp Mặc lo lắng là vì lúc trước hắn đã từng bị thần thức của tự tại vương uy áp khiến cho thiếu chút nữa bại lộ cả thế giới trăng vàng. Hiện tại tu vi của hắn đã tăng lên, cho nên chỉ cần đối phương không có sử dụng thần thức uy áp với mình thì hắn sẽ bình yên vô sự. Nhưng dù sao thì đối mặt với một vị tiên vương, trong lòng hắn vẫn phải có cảnh giác. Vị tiên vương này dừng ở truyền tống trận, quét về phía các tiên nhân đang xếp hàng một chút, ánh mắt xẹt qua Diệp Mặc cùng Chân Băng Du. Mà khi ánh mắt cô quét qua Chân Băng Du thì cũng không chú ý tới Diệp Mặc. Trong mắt cô bỗng lộ ra một tia kinh ngạc, nhưng nhanh chóng đưa mắt nhìn về phía Diệp Mặc. Người vì sao lại phải hồi hộp? Bên tai Diệp Mặc bỗng nhiên vang lên giọng nói của vị tiên vương áo xanh kia. Sau khi nghe xong lời này, Diệp Mặc mới bình tĩnh trở lại, bởi vì theo lời nói của vị tiên vương áo xanh kia thì Diệp Mặc có thể xác định dù là vị tiên vương áo xanh kia dùng thần thức quét hắn cũng không sao. Chỉ cần không cần dùng thần thức uy áp thì hắn căn bản không lo việc thế giới trăng vàng bại lộ. Vị tiên vương áo xanh này Diệp Mặc không biết tại sao lại nói với hắn như vậy, nhưng cũng may là sau khi cô nói lời này thì cũng không chú ý tới hắn nữa, bởi vì truyền tống trận đã khởi động. Người này chỉ sợ đã là đại la tiên. Sau khi tiên vương áo xanh rời đi thì mọi người bắt đầu bàn tán. Ừ, đại la tiên sao? Ngươi bị váng đầu à? Cô ấy chính là Hòa Hoàn tiên vương, một trong thập đại tiên vương của Tông Phiêu Thiên. May cho ngươi là vừa rồi ngươi không lắm miệng, vì Hòa Hoàn tiên vương ghét nhất là người nhiều chuyện. Nếu như vừa rồi mà ngươi như vậy thì sớm bị giết rồi. Cái gì? Cô ấy là Hòa Hoàn tiên vương sao? Đương nhiên, Hòa Hoàn tiên vương hiện tại vội vã đi Thanh Mạt tiên thành như vậy, nhất định là vì chuyện mà Thanh Lôi tiên tuyển được mở ra. Mọi người bàn tán xôn xao, Diệp Mặc thì chỉ đứng bên cạnh lắng nghe. Tuy là hắn vốn đã biết cô gái áo xanh kia là một vị tiên vương, nhưng không ngờ cô là một trong thập đại tiên vương của Tông Phiêu Thiên, rất là nổi tiếng. Sau nửa canh giờ thì Diệp Mặc cùng Chân Băng Du xuất hiện ở đường lớn của Thanh Mạt tiên thành. Thanh Mạt tiên thành so với Cổ Lận tiên thành phồn hoa hơn nhiều, bất luận là trên con đường nào thì cũng có đều người chen chúc cả. Chúng ta đi đâu đây? Chân Băng Du nhìn tình hình huyên náo trên đường lớn, liền nhíu mày hỏi. Diệp Mặc hiểu ý cô, vì cô vốn không thích ở những nơi náo nhiệt, cô thích những nơi an tĩnh chỉ có hai người. Nếu như không phải đang ở trên đường lớn, thì không chừng là cô đã chui vào trong phi tuyết châu của Diệp Mặc rồi. Bây giờ mà muốn đi tìm tiểu lâu hay tin tức lâu thì khẳng định là không thực tế. Nhưng mà chúng ta còn một lựa chọn khác, đó là đi thuê động phủ ở Tiên Thành. Diệp Mặc mỉm cười. Thuê động phủ đối với Diệp Mặc mà Chân Băng Du là điều không còn gì tốt hơn nữa. Hắn phải đi Thanh Lôi tiên tuyển để tu luyện, Chân Băng Du thì đi không được. Uống chu cho dù cô có đi thì cũng vô dụng. Hơn nữa Chân Băng Du luôn thích yên tĩnh, cho nên thà để cô ở động phủ tu luyện còn hơn. Thanh Mạt tiên thành thì rất đông tiên nhân, nhưng việc quản lý cũng khá là nghiêm khắc. Cho dù đắc tội với tiên nhân cao cấp thì chỉ cần không rời khỏi Thanh Mạt tiên thành thì sẽ không có chuyện gì. Huống chi còn ở trong động phủ của tiên thành nữa. Sự an toàn của việc thu động phủ ở tiên thành này khẳng định là không có vấn đề. Đại hội đấu giá lớn nhất trong vòng 5 năm qua Thanh Mạt tiên thành sắp được cử hành. Tất cả các vật phẩm được bán đấu giá đều có thông tin trong ngọc giản này. Chỉ cần một điểm cống hiến là có thể có được một miếng ngọc giản. Một tên hư tiên đem ngọc giản trong tay giơ lên, hô hào trên đường lớn. Các tiên nhân bán loại ngọc giản này giống như y cũng có tới mấy người, bất quá mỗi người đều cách nhau một đoạn. Thanh Mạt tiên thành tổ chức hội đấu giá thì Diệp Mặc cũng không lạ. Các hội đấu giá lớn thì bình thường đều do mỗi người đứng đầu tổ chức. Một số thương gia biết rõ đây là thời điểm mà đông đảo tiên nhân quy tụ, cho nên lúc này tổ chức đấu giá cũng có thể kiếm được tiên tinh và điểm cống hiến dễ dàng. Bán cho ta một cái. Diệp Mặc lấy thẻ cống hiến mua một cái ngọc giản trong tay gã hư tiên kia. Cũng không phải hắn muốn đi hội đấu giá mà muốn xem các vật phẩm được bán trong lần đấu giá này, xem có gì đáng giá không. Loại đại hội đấu giá lớn nhất trong vòng 100 năm này thì khẳng định cần rất nhiều tiên tinh hoặc là điểm cống hiến thì mới có tư cách tham gia. Mà tiên tinh trên người của hắn chỉ có mấy triệu thôi, điểm cống hiến cũng không nhiều, cũng chi điểm cống hiến của hắn cũng không phải dùng để tham gia đấu giá. Sau khi nhận được ngọc giản quét qua một lần thì Diệp Mặc cũng phải cảm thán, có trách là đội hội đấu giá lớn nhất trong vòng 100 năm. Thứ tốt được giới thiệu trong ngọc giản này phải nói là rất nhiều. Các loại tiên linh thảo cao cấp rồi tài liệu luyện khí các kiểu con đà điểu đều có cả. Chỉ có thể là cần gì có đó. Bình thường bất luận một món đồ nào xuất hiện thì sẽ đều gây ra sự chú ý cực lớn. Nhưng ở trong hội đấu giá này lại một lúc xuất hiện nhiều như vậy. Khó trách vì sao Thanh Mạc Tiên Thành lại có đông đảo tiên nhân tập trung như vậy. Xem ra nó không chỉ đơn giản là vì Thanh Lôi Tiên Tuyển, hẳn là cái hội đấu giá này cũng là một trong các nguyên nhân. Ở trong hội đấu giá này thì ngay cả tiên linh thảo cấp 7 cùng với pháp bảo tiên khí cực phẩm cũng đều thấy xuất hiện. Vậy mà còn không thể hấp dẫn nhiều người thì đó mới là chuyện lạ. Nơi cho thuê động phủ tu luyện nằm ở phía bắc của Thanh Mạc Tiên Thành. Tuy không có cửa hàng, nhưng các loại tụ linh trận và trận pháp phòng ngự đều có. Người không có liên quan căn bản không cách nào tiếp cận chỗ này, vì đây là nơi mang lại thu nhập chủ yếu cho Thanh Mạc Tiên Thành. Diệp Mặc cùng Chân Băng Du vừa mới đến bên ngoài khu vực này thì đã có một tên kim tiên ngăn lại. Hai vị xin dừng bước, nơi này là khu vực động phủ dành cho tiên nhân tu luyện. Diệp Mặc liền ôm quyền nói, tôi biết, tôi cùng bạn mình đúng là tới để thuê động phủ. Tên kim tiên kia liền nói với vẻ áy náy, toàn bộ động phủ ở đây đều đã được thuê hết rồi, thật xin lỗi. Đúng là sợ cái gì thì sẽ gặp phải cái đó. Toàn bộ động phủ đều bị thuê hết, điều này làm cho Diệp Mặc lúng túng một chút. Hắn và Chân Băng Du bây giờ không có chỗ ở, chẳng lẽ lại phải lưu lạc đầu đường xó chợ sao? Nếu như là ở bên ngoài thì hắn có thể tự mình đào một cái động phủ, nhưng ở Thanh Mạc Tiên Thành này thì đó là ý nghĩ không thực tế. Nếu phải ra khỏi thành để lập động phủ, vậy thì cần phải đi bao xa? Huống chi hắn hiện tại mỗi ngày còn phải quan sát bảng xếp hạng của điểm cống hiến. Còn thời gian mà Thanh Lôi Sơn sẽ mở ra, cho nên hắn phải ở lại trong Thanh Mạc Tiên Thành mới được. Diệp Mặc liền lấy ra 1.000 viên tiên tinh đưa cho tên kim tiên kia. Anh bạn có thể giúp tôi một chút được không? Tên kim tiên kia có chút tiếc nuối đẩy tiên tinh trong tay Diệp Mặc về. Không phải là tôi không muốn giúp, mà động phủ toàn bộ bị thuế hết rồi. Nếu như có thì tôi chắc chắn sẽ không quý ngăn cản hai vị. Huống hồ tôi cũng không dám ngăn cản. Mấy ngày nay có rất đông người tới đây thuê động phủ. Chỉ cần là động phủ vừa được trả thì lập tức sẽ bị người ta thuê ngay. Diệp Mặc thấy thế thì biết rõ đây là sự thật. Bất quá hắn vẫn đưa tiên tinh cho tên kim tiên kia. Anh giúp tôi để ý một chút. Một khi có động phủ trống thì giúp tôi thuê lại. 1.000 tiên tinh đối với Diệp Mặc thực sự không tính là gì, nếu như có thể có được chút tin tức thì đó cũng là chuyện tốt. Tên kim tiên kia biết rõ cho dù là có động phủ tống thì cũng không tới phiên y làm chủ, nhưng 1.000 tiên tinh đã đưa tới tay thì y không thu thật là lãng phí. Cậu muốn thuê động phủ sao? Có một âm thanh mềm mại vang lên, một vị tiên nữ mặc bộ đồ màu xanh khá giống Chân Băng Du xuất hiện ở bên cạnh của hai người. Vâng, thưa tiền bối. Vì tiên nữ áo xanh này có tu vi đại trí tiên nên Diệp Mặc không dám thất lễ, tranh thủ thời gian khom người nói. Vị tiên nữ áo xanh kia sau khi nhìn Chân Băng Du một chút thì liền lên tiếng. Thực là một cô gái xinh đẹp, hôm nay ta thuận tiện giúp các người một chút. Ta đang sắp rời khỏi Thanh Mạc Tiên Thành, động phủ cũng sắp hết hạn, vậy thì nhường lại cho hai người. Đa tạ tiền bối. Chân Băng Du phản ứng nhanh hơn so với Diệp Mặc, nhanh chóng khom người cảm tạ. Cô biết rõ là nếu tiếp tục đi theo Diệp Mặc thì cho dù là có phi tuyết châu, đó cũng không phải là biện pháp tốt. Có gì mà phải cảm ơn với không cảm ơn, chỉ tiện tay mà thôi. Đi nào, ta giúp hai người xử lý thủ tục, vì nếu như ta vừa đi thì cái động phủ kia sẽ lập tức bị người khác thuê ngay. Dù cậu có tìm tên tiểu kim tiên kia thì cũng vô dụng thôi. Vì tên nữ áo xanh này có tính cách vô cùng sảng khoái liền vung tay nói. Tên kim tiên kia lộ ra vẻ mặt xấu hổ, bất quá hắn cũng là người biết thời cơ, liền hướng Diệp Mặc giải thích về quy củ thuê động phủ. Ở khu vực cho thuê động phủ này có 4 loại động phủ có thể cho thuê, bao gồm thượng trung hạ và loại hạng nhất. Động phủ hạng nhất khá là ít, giá cả rất cao. Vì tên nữ áo xanh vốn là thuê một cái động phủ thượng đẳng, hàng năm cần 500.000 tiên tinh. Cái giá này đối với các tiên nhân bình thường mà nói, thì cho dù là đại tiên nó cũng tuyệt đối là giá đắt. Đương nhiên, nếu như là dùng điểm cống hiến để thuê thì sẽ tiện nghi hơn nhiều nếu dùng so với tiên tinh. Cũng ngoài là trên người Diệp Mặc còn có chút tiên tinh, cho nên liền trực tiếp thuê 10 năm. Còn điểm cống hiến thì hắn biết là có thể dùng khá tốt ở Tông Phiêu Thiên, nhưng hắn căn bản không có ý định lấy ra. Vì tiên nữ áo xanh kia thấy Diệp Mặc trực tiếp lấy ra 10 triệu tiên tinh để thuê động phủ 10 năm thì cũng có vài phần kính trọng đối với Diệp Mặc. Một huyền tiên có 5 triệu tiên tinh thì rất nhiều, nhưng một huyền tiên có thể lấy ra chừng đó chỉ để thuê động phủ thì tuyệt đối là không có mấy đâu. Sau khi vị tiên nữ áo xanh rời đi, Diệp Mặc cũng vác Chân Băng Du vào trong động phủ. Hai người vừa nhìn đã rất là hài lòng. Diện tích cái động phủ này không nhỏ, chẳng những có một hoa viên nho nhỏ, mà trong động phủ còn chia ra các phòng tu luyện, nghỉ ngơi, phòng nuôi tiên sủng, rất là đầy đủ. Ngoài ra còn có một cái phòng khách để có thể nhậu nhạt. Ở trong sân thì ngoại trừ các loại tiên linh thảo cấp thấp còn có cả một cái hồ sen. Với một cái tụ linh trận cấp 3 thì lượng tiên linh khí càng thêm nồng đậm. Ở bên ngoài động phủ còn có một trận pháp phòng ngự cấp 4 nữa. 5 triệu tiên tinh này quả là rất đáng. Sau khi Diệp Mặc quan sát xong thì liền khẽ khẽ gật đầu. Phải, tôi cũng rất thích ở chỗ này, vì tiền bối kia nói quả không sai. Ở đây nếu không phải là có vận khí tốt thì khẳng định sẽ không thuê được động phủ đâu. Trần Băng Du tán thành. Đáng tiếc là một nơi tu luyện tốt như vậy mà tôi lại không thể tu luyện. Trần Băng Du thở dài một hơi. Nếu như có thể tu luyện thì tu luyện ở một nơi như thế này khác nào giấc mộng đâu. Nơi này có lượng tiên linh khí còn tốt hơn cả cực kiếm môn của cô. Diệp Mặc cũng không biết làm sao để mà an ủi Trần Băng Du cả. Hai người đồng hành một thời gian dài như vậy, nếu như nói hắn một điểm cũng không quan tâm tới cô thì đó là căn bản không có khả năng. Đáng tiếc là cho dù hắn có quan tâm thì cũng không cách nào tìm được hỗn độn thanh địch hay là tịnh linh tâm liên cả. Cậu không cần lo lắng, tôi cũng chỉ cảm thán một chút thôi. Công pháp mà cậu cho tôi rất tốt, tôi hiện tại đã có thể cảm nhận được một tia tiên nguyên lực. Trần Băng Du thấy thần thái của Diệp Mặc lập tức biết hắn đang lo lắng cho cô, nên tranh thủ bổ sung một câu. Diệp Mặc lắc đầu, hắn biết rõ chỉ cần linh căn của Trần Băng Du còn chưa được chữa trị thì cô sẽ không có cách nào tu luyện được cả. Trần Băng Du không cách nào tu luyện thì hắn sẽ không có cách nào an tâm mà để cô ở lại một mình. Trần Băng Du: À, cậu ở phòng mình tu luyện đi, tôi ở phòng bên là được. Trần Băng Du thấy Diệp Mặc trầm tư thì liền nói tiếp. Cô cảm giác rằng lời cảm thán của mình vừa rồi thật sự không nên nói ra. Không, cô cứ ở phòng tu luyện chính đi, vì động phủ này không phải thuê cho cả hai người chúng ta, Diệp Mặc lập tức nói. Trần Băng Du nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó lập tức hỏi: Vậy còn cậu đi đâu? Diệp Mặc đương nhiên là không đi đâu cả, ít nhất thì trước khi Thanh Lôi Tiên Tuyển mở ra, hắn sẽ không rời khỏi Thanh Mạt Tiên Thành quá xa. Hắn chỉ nói với Trần Băng Du rình là mình đi phường thị xem có tin tức gì về đan dược khôi phục linh căn hay không. Tuy rằng nó rất xa vời, nhưng so với việc không làm gì cả thì vẫn có hy vọng hơn. Sau khi hắn và Trần Băng Du trao đổi thông tin châu thì liền bố trí một cái khốn sát trận ngay phía trước động phủ, rồi mới đi tới đường lớn của Tiên Thành. Tại quảng trường của Thanh Mạt Tiên Thành, Diệp Mặc còn để ý một chút tới thứ hạng của mình. 11 triệu điểm công hiến xếp thứ 41 trên bảng xếp hạng tiên tiên. Xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng tiên tiên bây giờ đang có số điểm công hiến là 16 triệu, cũng không phải là từ kỷ mà là trừ tử tương tử. Về phần ai xếp thứ nhất, Diệp Mặc không quá quan tâm, vì hắn đã rất yên tâm với thứ hạng của mình. Hắn tin rằng trong vòng nửa tháng còn lại thì cho dù là bảng xếp hạng có thay đổi thế nào cũng không thể đẩy hắn ra khỏi top 50 được. Ngoài trừ hơn 10 triệu điểm cống hiến ra thì trên người Diệp Mặc vẫn còn mấy triệu yêu hạch nữa. Tiên tinh thì không phải là nhiều, vì hắn đã để lại mấy triệu tiên tinh cho Trần Băng Du tu luyện. Đem toàn bộ yêu hạch cộng lại thì điểm cống hiến của hắn cũng gần được 16 triệu, nhưng hắn không dám tùy ý sử dụng. Vì nếu như hắn dùng đi một ít điểm cống hiến nào đó, rồi lại có bất ngờ xảy ra khiến hắn không giữ được vị trí trong top 50 thì đúng là dở hơi cắm lợn. Diệp Mặc đi tới đi lui trong phường thị nhưng cũng không hề mua thứ gì. Hắn chỉ muốn xem có tin tức gì của tịnh linh tâm liên hay là loại tiên linh thảo nào đó có thể chữa trị được tiên linh căn hay không mà thôi. Chỉ là vận khí của hắn cũng không tốt, sau vài lần lòng vòng đi qua hơn chục cửa hàng, nhưng mỗi khi hắn hỏi tới tin tức của đan dược hay tiên linh thảo để chữa trị linh căn thì người khác đều nhìn hắn với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngu ngốc. Loại đan dược nó cho dù có là có thì một huyền tiên như hắn có thể lấy được hay sao? Cũng may là hắn còn chưa trực tiếp hỏi tới tịnh linh tâm liên, chứ nếu không thì người ta đã coi hắn là kẻ điên. Một ngày trôi qua, Diệp Mặc chẳng những là cảm thấy mệt mỏi mà còn khá là thất vọng. Lúc này khi mà Diệp Mặc vừa đi ra từ một cửa hàng, không để ý gì tới hắn thì lại có một tên huyền tiên sơ kỳ gọi hắn lại. Anh bạn kia, xin chậm một chút. Diệp Mặc quay đầu nghi hoặc nhìn tên huyền tiên này. Anh tìm tôi có chuyện gì sao? Tên huyền tiên sơ kỳ kia lập tức gật đầu cười. Đúng thế, tôi vừa rồi nghe được anh bạn đang tìm kiếm khắp nơi các loại tiên đan hoặc tiên linh thảo có khả năng chữa trị tiên linh căn. Anh có sao? Diệp Mặc theo bản năng hỏi lại một câu, nhưng vừa hỏi xong hắn lập tức cảnh giác. Đúng là hắn đang tìm kiếm một thứ như vậy, nhưng nếu tùy tiện một người nào đó trên đường có thể nói với mình thứ mình cần, vậy thì hắn không thể nào tin tưởng được. Tôi không có, tên huyền tiên kia trả lời rất nhanh. Diệp Mặc nhíu mày nhưng không nói gì, hắn biết đối phương một khi đã gọi hắn lại thì nhất định sẽ tự mình nói ra điều mà mình muốn, không có khả năng gì mà y tự nhiên vô duyên vô cớ gọi mình lại. Quả nhiên tên huyền tiên sơ kỳ kia lập tức nói tiếp, tôi mặc dù không có loại tiên đan này nhưng lại có tin tức của một loại tiên linh thảo cấp 6, gọi là Uẩn Linh Hồng Liên. Nói xong thì y liền chú ý nhìn biểu cảm của Diệp Mặc, dường như muốn từ phản ứng của Diệp Mặc để nắm bắt ý tứ của hắn. Còn linh hồng liên Diệp Mặc có biết nó là tiên linh thảo cấp 6, có thể luyện chế thanh ách đan, có tác dụng tinh lọc linh căn, giúp cho nguyên thần vững chắc, đặc biệt là khi tấn cấp đại tiên mà dùng thanh ách đan thì chẳng những có thể trợ giúp nguyên thần vững chắc mà còn có thể gia tăng tỷ lệ thăng cấp thành công. Đồng thời đối với việc tu luyện sau này cũng có tác dụng trọng yếu, có thể nói đây là một thứ linh thảo rất tốt. Còn linh hồng liên này mặc dù không tệ nhưng so với tịnh linh tâm liên thì kém xa cả vạn dặm. Hơn nữa thứ này đối với chân băng du cũng chả có tác dụng gì. Chân băng du muốn là khôi phục linh căn đang bị niết hóa, mà tác dụng của thanh ách đan chỉ là tinh lọc linh căn, giúp cho nguyên thần vững chắc, cho nên căn bản không có liên quan tới nhau. Thứ này đối với tôi không có tác dụng, còn linh hồng liên chỉ là tiên linh thảo để luyện chế thanh ách đan mà tôi không cần nó. Diệp Mặc lập tức khoát tay cự tuyệt. Trước tiên anh đừng cự tuyệt vội, vì bản linh hồng liên này tuy rằng vô dụng với anh, nhưng đối với tiền lâm các thì lại có chỗ hữu dụng. Cái đó thì quan hệ gì tới tôi? Đương nhiên là có quan hệ, vì tiên lâm các có một miếng tiên đan thất phẩm là phục linh kim đan. Loại đan dược này nghe nói có tác dụng nhất định đối với việc chữa trị linh căn. Mà đối với loại tiên đan này thì tiên lâm các có một cái quy định hạn chế, đó là phải mua được phục linh kim đan nhất định phải có uẩn linh hồng liên. Phục linh kim đan? Tôi đã hỏi mấy đan lâu rồi, nhưng vì sao không ai biết tới loại đan dược chữa trị linh căn này chứ? Rất đơn giản, bởi vì người khác đều nghĩ rằng anh không mua nổi. Hơn nữa, cho dù anh có mua nổi, thì không có uẩn linh hồng liên cũng chẳng ai bán phục linh kim đan cho anh. Diệp Mặc nhíu mày bởi vì hắn là một tiên đan đại sư, nhưng thực sự là hắn chưa từng nghe nói về phục linh kim đan. Diệp Mặc thì cũng không cho rằng là mình cái gì cũng biết, cho nên cũng có thể thực sự có loại phục linh kim đan đó cũng nên. Nếu như anh không cần thì tôi đi. Tên huyền tiên kia thấy Diệp Mặc chỉ nhíu mày không nói, liền cười hăng hắc. Bao nhiêu tiên tinh? Diệp Mặc trực tiếp hỏi giá, vì bất luận nó có thật hay không thì uẩn linh hồng liên vẫn sẽ có chỗ hữu dụng với hắn. 10.000 điểm cống hiến. Tên huyền tiên sơ kỳ kia đưa ra một cái giá. Quá đắt. Hắn xoay người rời đi. Hắn cảm giác rằng tên huyền tiên này nói không đáng tin cậy cho lắm, cho nên hắn có thể đi xác nhận thông tin này một chút để xem thực sự có phục linh kim đan hay không. Diệp Mặc xoay người rời đi, hắn cảm giác tên này nói không đáng tin, cho nên là muốn xác nhận thông tin một chút xem thực sự có phục linh kim đan hay không. Tên huyền tiên kia thấy Diệp Mặc xoay người rời đi thì liền gọi lại, thấp nhất là 5.000 điểm cống hiến, nếu như anh không quan tâm thì tôi đi. Nói xong thì y liền xoay người muốn rời đi, lúc này thì Diệp Mặc đành phải gọi lại. Nói tin tức cho tôi biết, tôi cho anh 500 điểm cống hiến. Bất luận là có phải lừa gạt hay không thì 500 điểm cống hiến đối với Diệp Mặc chẳng đáng gì cả. Vạn nhất nếu là thật bán lại bỏ lỡ thì lấy mới là chuyện xấu. Nếu như đối phương không đồng ý thì quên đi, điểm cống hiến của hắn cũng không phải nước lã, vì những điểm cống hiến này mà hắn còn thiếu chút nữa mất đi cái mạng nhỏ kia kìa. Hành giao. Ngoài dữ liệu của Diệp Mặc là tên huyền tiên sơ kỳ này không hề do dự mà đổi ý ngay. Sau đó y cầm ra một miếng ngọc giản cũ nát đưa cho Diệp Mặc, rồi lấy thẻ bài điểm cống hiến ra cho Diệp Mặc chuyển điểm cho mình. Lúc này Diệp Mặc liền có một cảm giác là mình bị lừa, nhưng hắn đã đồng ý thì cũng không cách nào đổi ý được, cho nên đành phải lấy thẻ điểm cống hiến của mình chuyển cho tên huyền tiên sơ kỳ kia 500 điểm. Tên huyền tiên sơ kỳ kia thấy Diệp Mặc lấy ra thẻ bài cống hiến màu vàng thì lập tức cười hăng hắc, hiển nhiên là y đang rất đắc ý. Một tiên nhân dùng thẻ bài điểm cống hiến màu vàng thì có thể có được bao nhiêu tiên tinh? Y có thể lừa gạt lấy 500 điểm cống hiến trong tay của một tiên nhân dùng thẻ bài màu vàng thì chính là bản lĩnh của Vương Lục Y. Tên huyền tiên kia sau khi lấy được điểm cống hiến của Diệp Mặc thì liền xoay người biến mất. Anh bạn, anh bị lừa rồi. Vương Lục chính là tay lừa đảo lớn nhất ở đây. Một huyền tiên hậu kỳ có lòng hảo tâm khi thấy một tiên nhân sử dụng bài điểm cống hiến màu vàng bị lừa mất 500 điểm thì nổi lên lòng đồng tình, nói với Diệp Mặc một câu. Cảm ơn. Diệp Mặc nghe xong lời này thì biết hắn thực sự có khả năng bị lừa. Nhưng ngọc giản trong tay hắn lúc này thoạt nhìn có chút tàn phá, không giống như loại đồ vật bị cố ý làm giả để lừa người. Thần thức của Diệp Mặc quét vào bên trong ngọc giản, lập tức nhìn thấy được hình ảnh của một gốc tiên linh thảo. Chỉ là cái hình ảnh kia rất mơ hồ, hơn nữa chung quanh đều mờ ảo không rõ. Địa điểm chỉ dẫn cũng mơ hồ, là ở Khổng Cát Sơn Mạch. Khổng Cát Sơn Mạch cách Thanh Mạch Tiên Thành hơn 10 vạn dặm đường cũng không tính là xa. Với tốc độ của Ô Vân Trùy Thanh Nguyệt thì một ngày là Diệp Mặc có thể đi lại vài chuyến. Nhưng Khổng Cát Sơn Mạch rộng lớn như vậy, hắn sao biết được vị trí chính xác của ẩn linh hồng liên chứ? Còn gốc tiên linh thảo kia vì hình ảnh không rõ ràng cho nên đã bị Vương Lục sao chép lại, lúc này mới có thể nhìn ra chút bóng hình của ẩn linh hồng liên. Tuy nhiên Diệp Mặc có công pháp thần niệm cửu chuyển, mà hiện giờ hắn đã đạt tới ngưỡng cửa của đệ nhị chuyển. Cho nên hắn không hề muốn tiếp tục xem hình ảnh Uẩn Linh Hồng Liên được miêu tả bên ngoài này, mà muốn mạnh mẽ xem hình ảnh thực sự miếng ngọc giản này vốn có phải là Uẩn Linh Hồng Liên hay không. Người khác thì không có cách, nhưng hắn lại có biện pháp. Đối với khả năng vận dụng thần thức của hắn thì người khác sao mà so sánh được. Thần trí của hắn có thể phân chia rõ ràng hình ảnh nguyên gốc và hình ảnh đã được sao chép lại một lần, tuy rằng không thể hoàn toàn thấy rõ nhưng cũng có thể xem được một cách đại khái. Nhưng khi Diệp Mặc mơ hồ thấy được hình ảnh nguyên gốc, hắn thiếu chút nữa đã run tay mà bóp nát chiếc miếng ngọc giản này. Chẳng lẽ là mình suy nghĩ quá nhiều sao? Diệp Mặc thu hồi ngọc giản trong tay nhưng tay vẫn còn run rẩy. Hắn rõ ràng nhìn thấy được một gốc Tịnh Linh Tâm Liên chứ không phải là Uẩn Linh Hồng Liên. Hai loại tiên linh thảo này thoạt nhìn khác nhau không nhiều, nhưng Uẩn Linh Hồng Liên thì có màu đỏ sẫm và Tịnh Linh Tâm Liên thì có màu trắng như tuyết. Một loại là tiên linh thảo cấp 6, còn một loại thì không có cấp bậc, cho nên căn bản không so sánh được với nhau. Cũng có thể thực sự là Tịnh Linh Tâm Liên, nhưng người khác nhìn nhầm cho nên mới tưởng nó là Uẩn Linh Hồng Liên. Cũng có thể là chính hắn nhìn nhầm, nhưng Uẩn Linh Hồng Liên cũng là một thứ cực kỳ có giá trị. Nhưng Khổng Cát Sơn Mạch có đồ tốt như vậy thì làm sao mà nó có thể tồn tại đến bây giờ? Thế nhưng, dù là không có thì Diệp Mặc vẫn muốn đi nhìn một chuyến. Từ giờ tới lúc mà Thanh Lôi Sơn mở cửa còn tới nửa tháng nữa, mà hắn thì đang rảnh háng không có chuyện gì, vừa vặn có thể đi Khổng Cát Sơn Mạch tìm kiếm một chút, cùng lắm thì đi dạo chơi một chuyến tay không. Nếu như thực sự có Tịnh Linh Tâm Liên mà hắn lại bỏ lỡ thì đó mới là chuyện đáng hối hận vô cùng. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức quyết định rời thành, tìm một chỗ an tĩnh, sau đó nghiên cứu hình ảnh nguyên gốc của miếng ngọc giản này một chút, rồi mới chạy đi Khổng Cát Sơn Mạch. Diệp Mặc tăng tốc lao ra khỏi Thanh Mạt Tiên Thành. Khi hắn đang muốn tìm một nơi vắng vẻ thì lại có một bóng người màu xanh nhanh chóng lao ra từ bên trong, ý đồ tiếp cận lấy ra một pháp bảo phi hành bay đi. Tiếp đó liền lấy ra một pháp bảo phi hành bay đi. Cái bóng người màu xanh kia thì Diệp Mặc có biết đó chính là vị nữ tiên có tu vi đại trí tiên, trước đó đã có lòng tốt nhường lại động phủ cho hắn và Chân Băng Du thuê. Vị nữ tiên kia chưa đi được bao xa thì đã có một bóng người màu xám lao ra khỏi thành. Người này lấy ra một tấm kính tròn nhìn qua một chút, sau đó cũng lấy ra pháp bảo phi hành, rồi lập tức lao theo phương hướng mà vị nữ tiên tử kia rời đi. Người này cũng có tu vi là đại trí tiên. Diệp Mặc lập tức biết được vị nữ tiên áo xanh kia bị người này theo dõi. Chỉ là công pháp của Diệp Mặc có sự dao động rất nhỏ cho nên hai người kia không hề chú ý tới hắn. Diệp Mặc cũng chỉ do dự trong chốc lát rồi lập tức lấy ra Ô Vân Chủy Thanh Nguyệt mà đuổi theo. Hắn đương nhiên là sẽ không đi đâu, ít nhất thì trước khi Thanh Lôi Tiên Tuyển mở ra, hắn sẽ không rời khỏi Thanh Mạt Tiên Thành quá xa. Hắn chỉ nói với Chân Băng Du là mình đi phường thị xem có tin tức gì về đan dược khôi phục linh căn hay không. Tuy rằng là tu vi của Diệp Mặc so với hai người phía trước đều có sự chênh lệch, nhưng thần thức của hắn so với hai đại trí tiên phía trước thì mạnh hơn. Vị nữ tiên áo xanh kia có tu vi là đại trí tiên sơ kỳ, còn người theo dõi cô ta có tu vi đại trí tiên trung kỳ. Thần thức của Diệp Mặc hiện giờ thì lại tương đương với đại trí tiên hậu kỳ rồi, hơn nữa công pháp bắn tu luyện vốn là vạn vật diễn hóa cho nên càng có lợi cho việc ẩn nấp. Lúc này khi mà hắn theo hai người kia đi thì căn bản cả hai đều không có chút nào phát hiện ra được cả. Tên đại trí tiên áo xám kia có bản lĩnh theo dõi cũng không kém, vì tên nữ phía trước dường như rất cẩn thận nhưng vẫn không phát hiện ra là hắn đã theo dõi. Hai canh giờ sau thì tên đại trí tiên áo xám bỗng nhiên tăng tốc, hiện tại vì nữ tiên áo xanh cũng đã phát hiện mình bị theo đuôi, cũng đồng thời tăng tốc độ nhưng lúc này đã không còn kịp nữa. Thì trong chớp mắt thì tên đại trí tiên áo xám kia đã ngăn chặn trước mặt cô. Diệp Mặc thì lúc này đã ẩn nấp ở một bên. Lúc trước vị tiên áo xanh kia đã giúp hắn một lần, nên nếu như có thể, hắn cũng sẽ giúp lại đối phương một lần. Thì là lúc này hắn lại thấy vị tiên nữ áo xanh kia ngừng hẳn lại, dường như cũng không hề sợ tên đại trí tiên áo xám, mà ngược lại cô còn dùng thần thức dò xét chung quanh, dường như sợ tên này có thêm đồng bọn. Ngươi vì sao phải theo dõi ta? Vị tiên nữ áo xanh kia đứng trên pháp bảo phi hành của mình, lạnh lẽo nhìn tên đại trí tiên áo xám đã theo dõi. Thanh phong ma kiếm mà cô lấy được tại hội đấu giá là của bạn tôi. Cô hãy ra cái giá đi, tôi muốn thu hồi lại. Tên đại trí tiên áo xám lạnh nhạt nói một câu, đồng thời lấy ra pháp bảo tam xoa kích của mình. Vị tiên nữ áo xanh kia cười nhạt, người đã có mặt tại hội đấu giá, vậy thì phong ma kiếm kia có giá bao nhiêu tiền tinh, người chẳng lẽ không biết sao? Nếu người nhất định muốn, vậy thì cứ theo giá mà ta đã mua trao đổi là được. Điều đó không có khả năng, đó là đồ vật của bạn tôi, cô không thể để tôi dùng giá trên hội đấu giá mà thu hồi được. Giọng nói của tên đại trí tiên áo xám liền trở nên lạnh lẽo. Đồ của bạn ngươi thì liên quan gì tới ta? Ngươi muốn thu hồi giúp bạn mình thì cứ trực tiếp giao tiên tinh cho ta. Vị tên nữ áo xanh kia hử lạnh một tiếng rồi nói, không hề có ý định chịu thiệt mà nhượng lại đồ vật kia. Vậy thì cũng đừng trách tôi không khách khí. Chiếc tam xoa kích trong tay tên đại chí tiên áo xám kia run lên, lập tức biến ảo thành một vòng kích ảnh đầy trời, trực tiếp bao phủ lấy vị nữ tiên kia. Vị nữ tiên kia căn bản cũng không hề sợ hãi, hai tay của cô liền tung ra vô số viên ngọc, ngay cả Diệp Mặc cũng không nhìn rõ ràng được pháp bảo của cô là thứ gì. Sau khi vô số viên ngọc được ném ra, thì vị nữ tiên kia liền cười lạnh rồi nói, người muốn phòng ma kiếm sao? Đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, thứ mà ngươi muốn chỉ là tam điệp giả lam của ta mà thôi. Mặc dù miệng đang nói, nhưng mà những viên ngọc trong tay càng lúc càng được cô ném ra nhiều hơn, căn bản không có dấu hiệu dừng lại. Thì trong chốc lát thì những viên ngọc kia đã chặn lại vòng kích ảnh đầy trời, không gian chung quanh lập tức sôi trào lên, núi đá và cây cối phía dưới dường như đang bị một trận cuồng phong thổi quét, bụi đá bay ra tứ phía, uy thế và thực sự rất kinh người. Nghe được bốn chữ tam điệp giả lam thì trong lòng Diệp Mặc liền hiểu là có chuyện gì. Tam điệp giả lam là tiên linh thảo cấp 6 dùng để luyện chế chí giả đan, mà chí giả đan là đan dược chủ yếu dùng cho đại chí tiên thăng cấp đại la tiên, có thể giúp nâng cao tỷ lệ thành công cho đại chí tiên khi thăng cấp. Cả vị nữ tiên và tên đại chí tiên áo xám kia đều là đại chí tiên, cho nên tầm quan trọng của tam điệp giả lam hoàn toàn có thể thấy rõ. Trước đó khi hắn nghe tên đại chí tiên kia nói thì vốn đã hiểu là y bịa chuyện, nhưng nguyên nhân hóa ra lại là vì tam điệp giả lam. Nhìn thấy uy thế khi hai người đánh nhau thì Diệp Mặc cũng kinh hãi không thôi. Hắn có thể giết chết được đại ất tiên, nhưng loại uy thế đối chiến của hai đại chí tiên này thì với tu vi hiện tại hắn khẳng định không phải là đối thủ. Cho dù có muốn giúp đỡ thì hiện tại hắn cũng không dám ra tay. Nếu như vị nữ tiên kia kém quá nhiều so với tên đại chí tiên thì hắn thả rằng không giúp còn hơn. Tiếng nổ mạnh vang lên xen lẫn với âm thanh không khí bị xé rách, khiến diện tích mấy ngàn dặm chung quanh trở thành một vòng xoáy của các vụ nổ. Cũng may là không gian của tiên giới vững chắc, bằng không thì với cuộc chiến đấu như thế này, Diệp Mặc cũng phải nghĩ tới liệu không gian ở đây có bị sụp đổ hay không. Tuy rằng Diệp Mặc không dám ra tay, nhưng quá trình hai người này đánh nhau thì hắn miễn cưỡng vẫn thấy được. Vốn hắn còn tưởng rằng tu vi của nữ tiên kia kém một chút, chứ không kém quá nhiều so với tên đại chí tiên kia. Nhưng sau khi hai người đánh nhau thì Diệp Mặc phát hiện thực lực của hai người lại ngang nhau, không có người nào chiếm được thượng phong cả. Tên đại chí tiên kia cũng nhíu mày, hiển nhiên không ngờ là vị nữ tiên trước mặt này chỉ có tu vi đại chí tiên sơ kỳ lại có thể đấu cùng y bất phân thắng bại. Vị nữ tiên kia dường như cũng không ngờ là đối phương sẽ đánh ngang tay với mình, cho nên trong mắt lúc này hiện ra một chút lo lắng. Diệp Mặc đoán chừng lúc này nếu như hắn bắt đầu đi ra hỗ trợ thì tên đại chí tiên kia chắc chắn sẽ không chiếm được chỗ tốt, nhưng hiện giờ hắn tuyệt đối sẽ không ra mặt, vì tuy rằng vị nữ tiên kia đã giúp hắn một lần, nhưng hắn cũng chưa biết cô là hạng người thế nào. Một khi cô là loại người giết người diệt khẩu thì mình mà ra sức thì có khi lại thành ra ngớ ngẩn. Ngay khi Diệp Mặc còn đang suy nghĩ thì vị nữ tiên kia đột nhiên ném ra một đạo bùa. Đạo bùa này lập tức bộc phát ra uy thế kinh khủng. Ngay cả Diệp Mặc đang ở cách hai người chừng 10 dặm cũng cảm giác được đạo bùa chú kia có thể uy hiếp tính mạng của hắn. Không đợi Diệp Mặc kịp phản ứng thì một vụ nổ kinh khủng đã phát ra. Chờ tới khi hắn tỉnh lại với một thân đầy bụi đất thì vị tiên nữ kia đã sớm biến mất không thấy đâu. Thật sự là một đạo bùa chú kinh khủng. Trong lòng Diệp Mặc lúc này đang nghĩ, nếu hắn gặp phải đạo bùa chú này thì hắn phải làm gì? Cho dù hắn đã có tu vi luyện thể là tiên niết thể thì chắc cũng phải trọng thương dưới vụ nổ kinh khủng vừa rồi. Tên đại chí tiên kia cũng biến mất không thấy đâu, chẳng lẽ y đã chết rồi sao? Diệp Mặc vừa nghĩ tới đây thì cảm giác được một cỗ nguy hiểm cực lớn đánh tới từ phía sau. Hắn cũng không kịp suy nghĩ gì mà lấy tử đao bổ ngược ra. Một thanh tam xoa kích va chạm vào tử đao, để Diệp Mặc bay xa vài trăm thước mới có thể miễn cưỡng ngừng lại. Vậy mà không chết. Diệp Mặc nhìn nhíu mày nhìn chằm chằm tên đại chí tiên vừa đánh lén mình. Hắn cho rằng sau khi vị nữ tiên ném ra đạo bùa chú kia thì tên này phải chết rồi mới đúng. Không ngờ tên đại chí tiên này chẳng những không chết còn phát hiện ra tung tích của mình, thậm chí y còn thừa cơ đánh lén nữa. Nếu như không phải là tên này đã bị trọng thương, chính mình cũng là phản ứng rất nhanh thì có lẽ hiện tại mình đã xong đời. Nhưng lúc này, Diệp Mặc cũng không sợ hãi gì nhiều, vì khí tức của tên đại chí tiên này cực kỳ hỗn loạn, hẳn là thương thế không nhẹ. Đoán chừng là tu vi của y hiện tại đã hạ xuống chỉ còn ngang ngửa với đại ất tiên mà thôi. Tên đại chí tiên lúc này kinh ngạc ồ lên một tiếng, y giật mình vì Diệp Mặc chẳng những có thể phát hiện ra y đánh lén, hơn nữa còn liều mạng phản kích lại y một chiêu mà không hề bị thương. Y đang bị thương rất nặng, nhưng cho dù là vậy thì cũng phải tương đương một đại ất tiên hậu kỳ. Đối phương của y chỉ là một tên huyền tiên trung kỳ, nhưng dưới một chiêu đánh lén của y lại không chết, điều này làm sao có thể? Diệp Mặc biết rõ ràng khi vụ nổ kia xảy ra thì trong lòng mình bị dao động, nên bị tên đại chí tiên này phát hiện ra. Xem ra tâm tình của mình còn kém một chút, Bằng không thì cho dù là có nụ vụ nổ kia, tên đại chí tiên này cũng không thể phát giác ra hắn được. Anh có ý gì? Tại sao vô duyên vô cớ đánh lén tôi? Diệp Mặc cầm tử đao lạnh giọng hỏi. Đánh lén mày? Mày dám theo dõi tao, nên đương nhiên phải giết mày rồi. Tên đại chí tiên kia không dám khẳng định là Diệp Mặc có phải thực sự theo dõi y hay không. Vì nếu một huyền tiên trung kỳ có thể theo dõi được một đại chí tiên như y, mà y không hề phát giác được thì y thực sự không tin. Diệp Mặc nhíu mày. Tôi theo dõi anh. Tu vi của anh rõ ràng cao hơn tôi, vậy mà tôi theo dõi anh lại không phát hiện ra tôi sao? Tôi chỉ là thấy bên này có người đánh nhau cho nên mới chạy tới xem một chút, không ngờ còn chưa kịp tới thì đã xảy ra vụ nổ. Lúc này Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không thừa nhận là mình theo dõi đối phương, vì dù đối phương đang bị trọng thương thì hắn cũng là một đại chí tiên hàng thật giá thật. Tên đại chí tiên kia thấy Diệp Mặc nhíu mày phủ nhận thì cũng thấy nghi hoặc. Y cũng nghĩ rằng nếu một tên huyền tiên theo dõi y thì y không thể nào không phát hiện ra được. Nhưng dù Diệp Mặc có nói thật hay không thì y cũng đều muốn giết Diệp Mặc, chỉ là một tên huyền tiên mà thôi, muốn giết thì giết thôi. Diệp Mặc cảm nhận sát ý của tên đại chí tiên này thì lập tức biết đối phương muốn giết mình, vậy nên hắn lập tức lấy ra một thanh trường đao rồi nói. Vãn bối vô ý quấy rầy tiền bối, nên xin lấy thanh trường đao này để bồi thường. Tiên khí thất phẩm. Tên đại chí tiên kia lập tức khiếp sợ kêu lên, y không thể tưởng tượng được là tên huyền tiên trước mặt này có được cả tiên khí thất phẩm. Đây chính là tiên khí thượng phẩm rồi, cho dù là tam xoa kích của y cũng chỉ là ngụy thất phẩm mà thôi. Diệp Mặc cần chính là sự ngây người trong chớp mắt này. Ngay khi tên đại chí tiên còn kinh ngạc thì hắc thạch cân đã được Diệp Mặc ném ra, đồng thời mấy chục đạo thần thức đao cũng được phóng ra tua tủa. Cho dù là tên đại chí tiên kia vốn vẫn có đề phòng với Diệp Mặc, nhưng cũng không ngờ một tên huyền tiên trung kỳ như Diệp Mặc lại dám đột nhiên ra tay với mình. Tên đại chí tiên này còn chưa kịp tức giận thì hắc thạch cân đã biến thành một ngọn núi đập xuống. Tên đại chí tiên này trong lúc miễn cưỡng sử dụng tam sao kích để ngăn trở hắc thạch cân của Diệp Mặc, nhưng hết lần này tới lần khác thần thức của y bị trì hoãn, khiến động tác chậm lại một chút, không cách nào kịp phóng ra tam xoa kích. Tam xoa kích còn chưa được kích phát hoàn toàn thì đã bị hắc thạch cân đánh vào, lập tức một tiếng răng rắc liền phát ra. Tuy trước tam xoa kích đã bị dạn nứt, nhưng vẫn kịp chặn lại hắc thạch cân của Diệp Mặc, giúp tên đại chí tiên kia không bị Diệp Mặc đập cho nát bét. Ta muốn xé con mẹ mày. Vì Diệp Mặc đánh lén thì tên đại chí tiên kia điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, trong lòng ngực cực độ tức giận. Chỉ là câu nói của y còn chưa nói hết thì Diệp Mặc của tử đao của Diệp Mặc đã lại tới. Vô ảnh, lên cho tao. Cùng với tử đao thì vô ảnh cũng được Diệp Mặc thả ra. Cho dù là một đại chí tiên bị trọng thương thì nếu hắn không thể giết đối phương ngay lập tức, tiếp theo hắn sẽ không còn cơ hội nữa. Khi vô ảnh tập kích tên đại chí tiên này thì đồng thời tử đao cũng bổ trúng người hắn. Từ khi Diệp Mặc lấy ra tiên khí thất phẩm đến khiến cho tên đại chí tiên này ngây người tới giờ thì Diệp Mặc đã liên tiếp ném ra hắc thạch cân, phóng tử đao, đồng thời gọi cả vô ảnh, trước sau không chút trì hoãn. Nhưng cho dù là vậy thì tử đao vốn có thể chém tên đại chí tiên kia thành hai mảnh cũng chỉ có thể để lại trên người hắn một vết thương sâu hoắm mà thôi. Đây còn là nhờ vào tác dụng của thần thức đao, nếu không thì còn không đạt tới được hiệu quả này. Chết đi cho tao. Tên đại chí tiên kia đánh ra một quyền, dưới những đòn đánh lén liên tiếp của Diệp Mặc thì y vốn đã trọng thương càng thêm nghiêm trọng. Nhưng với thương thế như vậy thì tên đại chí tiên này vẫn có năng lực phản kích, đánh một quyền vào vùng trước ngực của Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa bị đánh bay ra ngoài. May mà có tu vi luyện thể tiên niết thể bảo vệ, cho nên hắn còn không đến mức bị đánh bại tại chỗ. Thế nhưng tiên nguyên lực trong cơ thể cũng quay cuồng không thôi, khiến hắn vô cùng khó chịu. Tiên niết thể. Tên đại chí tiên kia lúc này cả người đầy máu, vẫn khiếp sợ thốt lên một câu. Tiên nguyên lực trong cơ thể Diệp Mặc không ngừng quay cuồng, không thể tấn công thêm lần nữa. Thương thế của tên đại chí tiên kia rất nghiêm trọng, cho nên cũng không dám công kích Diệp Mặc thêm. Lúc này y lấy ra mấy viên đan dược uống vào, đồng thời trong nội tâm cũng kinh hãi không thôi. Y làm sao có thể ngờ rằng sẽ có một tên huyền tiên trung kỳ đáng sợ như vậy. Nếu sớm biết là Diệp Mặc đáng sợ như thế thì y tuyệt đối sẽ không tự động tìm tới phiền phức, mà lập tức bỏ đi ngay sau khi tránh thoát đòn ám toán của vị tiên nữ kia. Diệp Mặc tuy biết tốc độ khôi phục của mình nhanh hơn đối phương, nhưng hắn cũng không dám để cho một đại chí tiên sử dụng đan dược trị thương xong rồi mới trở lại đánh hắn. Một khi thương thế của tên đại chí tiên này dần khôi phục thì coi nhắn xong đời. Rèn sắt phải rèn ngay khi nó còn nóng, huống chi người này chính là kẻ đã chủ động muốn giết Diệp Mặc hắn, cho nên hắn căn bản không hề chờ đan dược của tên đại chí tiên kia tan ra thì đã vung lôi kiếm lên. Lôi kiếm không ngừng hạ xuống, rậm rạp chẳng chịt nổ vang trong không trung, sau đó như một cơn lốc tập trung lao xuống. Theo lôi kiếm của Diệp Mặc đánh ra thì tiên nguyên lực quán cũng dần bình ổn lại. Còn tên đại chí tiên kia vốn đã bị thương nay càng nghiêm trọng, y sao có thể đối phó được với loại lôi kiếm còn đáng sợ hơn cả lôi kiếp này. Nếu như còn là lúc y chưa bị thương thì loại lôi kiếm này cho dù nhiều nhưng thực sự không đáng để y đặt vào trong mắt. Nhưng thực tế hiện tại y không thể làm được, hiện tại thương thế rất nghiêm trọng còn chưa khôi phục, thậm chí ngay cả biện pháp chạy trốn y cũng không có. Dưới tầng tầng lớp lớp lôi kiếm của Diệp Mặc đánh tới, y quả thật bản thân cảm thấy vô cùng họa vô đơn chí. Miễn cưỡng lấy ra một tấm lá chắn mà không có tiên nguyên lực chống đỡ, cho nên chả kiên trì được bao lâu đã bị phá nát, còn lôi kiếm của Diệp Mặc thì cứ như liên miên không dứt vậy. Tên đại chí tiên này càng ngăn cản lại càng kinh sợ, y phát hiện mình hiện giờ ngay cả một khe hở để chạy trốn cũng không có, không gian chung quanh hoàn toàn bị lôi kiếm của đối phương trói buộc. Nếu như y không có bị thương thì y cũng không coi vào đâu, nhưng bây giờ y đúng là hữu tâm vô lực. Lúc này thì tiên nguyên lực của Diệp Mặc cũng dần khôi phục lại, nhưng hắn cũng biết là lôi kiếm của mình sẽ không đủ giết chết đối phương, cho nên hắc thạch cân lại được ném ra. Đồng thời trong lòng Diệp Mặc hạ quyết tâm, tuy rằng lôi kiếm quán rất lợi hại nhưng lại quá tản mát, không thể tập trung thành một chiêu nhất kích tất sát. Lần này sau khi xong, hắn nhất định phải tu luyện để cho lôi kiếm của mình có thể ngưng tụ thành một đạo công kích giải quyết dứt điểm đối thủ. Hiện giờ hắn đã không hề thiếu những chiêu thức công kích trong phạm vi lớn, thứ mà hắn thiếu chỉ là loại sát chiêu nhất kích tất sát mà thôi. Cảm nhận được khí thế của Diệp Mặc ngày càng mạnh thì trong mắt tên đại chí tiên kia lộ ra sự tuyệt vọng. Y đâu thể ngờ rằng hôm nay mình lại bị một tên huyền tiên giết chết, ở đâu lại chui ra cái loại huyền tiên đáng sợ thế này. Đáng tiếc là y đã không còn cơ hội để mà hối hận. Bố mày liều mạng với mày. Khí thế kinh khủng lập tức trào ra, không gian chung quanh lập tức trở nên run rẩy. Lúc này giống như tất cả trở thành một cái hố đen, khiến Diệp Mặc không hề có cả năng lực để bỏ chạy. Không tốt, tên khốn này muốn tự bạo. Vô Ảnh dường như đã sớm cảm nhận được việc tên đại chí tiên kia muốn tự bạo, cho nên lập tức lao tới bên người Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng hiểu được là đối phương muốn tự bạo nhưng hắn không thể ngăn cản. Cho dù đối phương đã trọng thương nhưng tu vi của hắn và đối phương chênh lệch rất nhiều. Nếu như chỉ là một tên đại ất tiên tự bạo thì hắn còn có thể mạnh mẽ tiến lên ngăn cản. Nhưng hiện tại là một tên đại chí tiên muốn tự bạo, cho nên hắn ngoại trừ né tránh thì không có biện pháp nào tốt. Dường như đồng thời với lúc mà không gian chung quanh trở nên hỗn loạn thì Diệp Mặc mang theo Vô Ảnh tiến vào thế giới trăng vàng. Một vụ nổ kinh khủng phát ra khiến tất cả không gian chung quanh trở thành hư vô. Dù không gian của tiên giới vững chắc nhưng cũng bị quấy động lên hàng loạt các đợt sóng chấn động. Ở bên trong vụ nổ này không còn bất cứ thứ gì tồn tại được. Vụ nổ còn chưa hoàn toàn tan đi thì Diệp Mặc đã lập tức ra khỏi thế giới trăng vàng, đồng thời dùng thần thức quét tới chỗ mà tên kia tự bạo. Thế nhưng lúc này chỗ đó ngoại trừ một cái hố lớn sâu hoắm thì những thứ khác đều không còn nữa. Diệp Mặc thở dài tiếc nuối vì hắn thiếu chút nữa đã chiếm được một chiếc nhẫn tự vật của đại chí tiên. Đáng tiếc là hắn không có năng lực để ngăn cản đối phương tự bạo. Với việc tự bạo này thì thứ gì ở trong đó cũng sẽ đều tan thành mây khói, ngay cả nguyên thần cũng không còn nữa. Phát hiện rằng mình cái gì cũng không lấy được, Diệp Mặc cũng không do dự nữa, lập tức thi triển độn thuật rời khỏi chỗ này. Ở đây xảy ra vụ nổ kinh khủng như vậy chắc chắn sẽ hấp dẫn không ít tiên nhân tới điều tra, cho nên hắn còn tiếp tục ở lại chỗ này thì đều không có lợi. Quả nhiên Diệp Mặc vừa đi được nửa nén hương thì đã có mấy đạo độn quang xuất hiện ở đây. Đại chí tiên tự bạo sao? Một tên tiên nhân sau khi tra xét tình hình chung quanh mà khiếp sợ thốt lên. Tên tiên nhân này nói xong thì những tiên nhân khác đều nhìn nhau rồi gật đầu, sau đó lập tức rời đi. Bất luận là vì nguyên nhân gì nhưng có thể khiến cho một đại chí tiên tự bạo thì không phải là thứ mà họ có thể trêu chọc. Diệp Mặc lúc này thật nhìn máu me đầy người nhưng thương thế đang khôi phục rất nhanh. Một quyền của tên kia mặc dù đáng sợ nhưng trước đó hắn đã bị trọng thương. Hơn nữa, Diệp Mặc còn có tu vi luyện thể là tiên niết thể bảo hộ cho nên cũng đã khôi phục được 7-8 phần. Sau khi tìm được sơn cốc vắng vẻ hạ xuống thì Diệp Mặc đổi bộ quần áo mới. Nhưng hắn còn chưa kịp tắm rửa thì đã có hai đạo độn quang bay tới, khiến hắn phải lập tức ẩn nấp sang một bên. Hai người vừa tới này đều có tu vi huyền tiên hậu kỳ, họ cũng không thấy Diệp Mặc. Sau khi hạ xuống thì một tên huyền tiên có dáng người cao to nói, Mi huynh, là chỗ này sao? Đúng vậy, là chỗ này. Cậu nhìn ngọn núi nhỏ phía trước xem, đó chính là chỗ lần trước tôi đã thấy được hiện tượng bạch quang trùng thiên. Tôi khẳng định vật kia chỉ ở đâu đó gần đây. Người được gọi là Mi huynh lập tức đáp. Tên cao to kia liền nhíu mày, hồi lâu mới lên tiếng. Ở phía trước mặt là khổng cát sơn mạch, nơi đó địa hình vô cùng phức tạp, hơn nữa sâu trong đó còn có cả yêu thú cấp 4, cấp 5. Nếu hai người chúng ta muốn tới đó tìm thì quả thực là khó khăn. Diệp Mặc vốn đang trốn ở một bên sau khi nghe xong lời đối thoại của hai người kia, thì lập tức trong lòng khẽ động. Hắn không ngờ là mình trong lúc vô ý đã chạy tới gần khổng cát sơn mạch rồi, vì hắn vốn là có ý định sẽ tới khổng cát sơn mạch một phen. Sau khi hai tên huyền tiên nói xong liền hóa thành hai đạo độn quang vọt vào trong khổng cát sơn mạch. Diệp Mặc thì vẫn chưa ra khỏi chỗ ẩn nấp, lúc này hắn lập tức lấy miếng ngọc giản kia ra, cho nó dùng toàn bộ thần thức quét vào trong. Đệ nhất chuyển của thần niệm cửu chuyển lập tức được thi triển ra. Hơn nữa cho dù Diệp Mặc mới thi triển, mới chỉ tiến được nửa bước vào đệ nhị chuyển, nhưng sự linh hoạt và cường đại của thần thức thì đã không phải là thứ mà tiên nhân bình thường có thể so với hắn. Hình ảnh nguyên gốc và phục chế trong ngọc giản của Vương Lục trải qua một thời gian bị Diệp Mặc cưỡng chế tách biệt ra. Lúc này thì một hình ảnh mờ ảo dần hiện ra nguyên vẹn trong thức hải của hắn. Diệp Mặc càng xem càng kích động. Hắn chưa từng thấy qua Tịnh Linh Tâm Liên, nhưng không có nghĩa là hắn không biết. Tịnh Linh Tâm Liên này có hai phiến lá ở hai bên, ở giữa lại là một đóa hoa sen. Khi Tịnh Linh Tâm Liên thành thục thì đóa hoa sen sẽ có màu trắng, trong sáng long lanh, bất kỳ ai nhìn vào cũng cảm thấy thoải mái dị thường. Mà lúc này sau khi hắn đã phân tách được hình ảnh gốc và hình ảnh sao chép, thì thứ mà hắn thấy được là một đóa Tịnh Linh Tâm Liên với đầy đủ hai phiến lá và một đóa hoa sen tuyết trắng. Nơi đóa hoa sen này sinh trưởng cũng không phải trong sơn mạch mà là giữa một cái hồ nước. Cái hồ nước đó cũng rộng khoảng mấy trăm trượng, xung quanh bao phủ một màn sương mờ ảo, dường như là đang trôi nổi giữa không trung. Bên dưới hình ảnh là có một hàng chữ viết: Khổng Cát Sơn, Tịnh Liên, sư kinh không ta lưu lại. Nếu người có được Tịnh Liên không phải hậu nhân của sư gia, thì xin nể mặt và chiếu cố một chút cho hậu nhân của sư gia. Răng rắc. Diệp Mặc còn chưa kịp xem xét toàn bộ ngọc giản thì nó đã tự động vỡ nát rồi hóa thành bụi phấn, sau đó thì có một miếng ngọc bội rơi ra. Diệp Mặc ảo não cầm miếng ngọc bội lên nhìn hồi lâu, phát hiện ra rằng có lẽ muốn kích phát miếng ngọc bội này thì phải là người có cùng huyết mạch mới được. Phía trên ngọc bội còn có ba chữ Sư Kinh Không. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu Sư Kinh Không trước đây đã tìm được Tịnh Linh Tâm Liên trong Khổng Cát Sơn Mạch, nhưng đáng tiếc lúc đó là nó chưa thành thục. Sau này thì không biết vì sao miếng ngọc giản kia lại không nằm ở trong tay hậu nhân của sư gia, mà ngược lại trải qua một hồi lưu lạc lại rơi vào trong tay hắn. Hình ảnh ở trên ngọc giản cực kỳ mơ hồ, cho nên rất nhiều người nhặt được miếng ngọc giản kia thì đều cho rằng đó là thứ được làm giả, nhưng lại không ai biết đây chính là do Sư Kinh Không cố ý làm vậy. Loại ngọc giản mơ hồ này chỉ có thể là người có tu vi tương đương với đại la tiên hay thậm chí là cao hơn mới có thể trông thấy được. Còn Diệp Mặc thì mặc dù chưa có được thần thức mạnh mẽ như đại la tiên, nhưng lại có công pháp thần niệm cửu chuyển, cho nên hắn có thể đơn giản tìm hiểu bí mật trong ngọc giản. Sau khi miếng ngọc giản kia bị khám phá ra bí mật thì lập tức bị hủy đi. Về miếng ngọc bội kia thì Diệp Mặc căn bản cũng không nghĩ ngợi gì. Dù đó là đồ vật mà Sư Kinh Không lưu lại cho hậu nhân, nhưng Diệp Mặc cũng không hề để ý. Vì nếu như hắn có thể gặp được hậu nhân của sư gia, thì hắn mới có thể đem miếng ngọc bội này tặng lại. Nhưng nếu như hắn không thể gặp được hậu nhân của sư gia, thì hắn không thể bỏ công sức ra để mà đi tìm họ, bởi vì hắn cũng chẳng biết tìm ở đâu. Dù sao thì ngọc giản này cũng là hắn lấy được ở trong lúc vô tình, thậm chí còn phải mất 500 điểm cống hiến, chứ cũng không phải là do Kinh Không lưu lại cho hắn. Đương nhiên, đối với việc sự tích lưu Kinh Không không có lưu lại ngọc giản, thì Diệp Mặc vẫn vô cùng cảm kích. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn nhất định phải cất công đi tìm hậu nhân của ông ta. Sư Kinh Không kia đã chết không biết bao năm, ai mà biết được. Hơn nữa Diệp Mặc căn bản cũng không biết Sư Kinh Không là người phương nào, vậy thì biết đi đâu tìm hậu nhân của y. Sau khi thu hồi lại ngọc bội thì Diệp Mặc cố gắng bình ổn tâm tình kích động của mình một chút. Sư Kinh Không chỉ dẫn rằng là Trăm Linh Tâm Tiên nằm ở giữa một cái hồ, nếu hiện tại hắn tìm được cái hồ nước đó là ok rồi. Diệp Mặc hiểu rõ rằng muốn tìm được cái hồ đó tại Khổng Cát Sơn Mạch này là điều không dễ, vì nếu dễ dàng tìm được như vậy thì Tịnh Linh Tâm Liên đã sớm bị người khác lấy rồi, chứ đâu còn đợi đến phân hắn nữa. Khi Diệp Mặc đang nghĩ về cái hồ nước kia thì đột nhiên hắn nhớ tới lời thoại của hai tên huyền tuyên lúc nãy. Một tên trong đó nói rằng y đã nhìn thấy hiện tượng bạch quang trùng thiên. Đó chẳng phải chính là dấu hiệu phù hợp với thời điểm mà Tịnh Linh Tâm Liên thuần thục hay sao? Dấu hiệu thứ nhất khi Tịnh Linh Tâm Liên chính là hiện tượng bạch quang trùng thiên, thứ hai là xương trắng mênh mông. Đợi tới khi dấu hiệu thứ hai xuất hiện thì cơ hồ mọi người đều sẽ biết là Tịnh Linh Tâm Liên đã xuất thế. Tuy rằng Khổng Cát Sơn Mạch này không nhỏ, nhưng một khi có người biết Tịnh Linh Tâm Liên xuất thế thì làm gì còn phần cho Diệp Mặc hắn nữa, cho dù hắn có là đại la tiên thì cũng không được. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Diệp Mặc liền cuống quýt hẳn lên, nhanh chóng biến thành một đạo độn quang bay dọc theo hướng mà hai tên huyền tiên trước đó đã rời khỏi. Tuy rằng hắn không biết cái hồ nước kia nằm ở chỗ nào, nhưng những cái người gọi là Mi Huynh kia đã nhìn thấy được dấu hiệu xuất thế đầu tiên của Tịnh Linh Tâm Liên thì cũng có nghĩa là ý biết được vị trí đại khái rồi. Một lúc sau, Diệp Mặc đã hoàn toàn tiến vào Khổng Cát Sơn Mạch, mà lúc này ngoại trừ các bụi gai mọc dày đặc tứ phía thì Chỉ có cây cối đang bị gió thổi lung lay, đâu còn chút bóng dáng nào của hai tên huyền tiên kia nữa. Về phần cái hồ nước lớn kia thì sau khi Diệp Mặc mở rộng thần thức ra, cũng chẳng thấy được dấu vết nó nằm đâu. Trước đó Diệp Mặc rõ ràng nhìn thấy hai tên huyền tiên tiến vào chỗ này, hơn nữa lúc ấy địa phương mà người gọi là Mi Huynh kia dường như cũng là ở bên này, cho nên hiện tại Diệp Mặc liền phủ nhận. À, hiện tại Diệp Mặc không tìm thấy hai tên huyền tiên kia, nhưng hắn vẫn dọc theo con đường đó mà tìm kiếm một chút. Sau một ngày, Diệp Mặc cũng không tìm thấy hai tên huyền tiên kia mà chỉ gặp một tên yêu thú cấp 4. Nếu như không phải tu vi hắn cường hãn, thì huyền tiên bình thường khó có thể so sánh được. Hắn cũng đã sớm thành mồi ngon trong miệng tên yêu thú. Điều này làm cho Diệp Mặc có thêm suy đoán nữa, đó là có phải liệu hai tên huyền tiên kia đã bị yêu thú giết rồi hay không? 3 ngày sau, Diệp Mặc vẫn không hề phát hiện tung tích hai tên huyền tiên kia. Hắn cũng không phát hiện cái hồ nước có màn sương trắng lượn lờ như hình ảnh chỉ dẫn. Điều này làm cho Diệp Mặc vô cùng thất vọng. Khi mà hắn đang muốn buông xuôi thì đột nhiên nhớ tới vô ảnh. Ban đầu ở vụ ma điện thì cũng là nhờ có vô ảnh cho nên hắn mới có thể đi tới tận cùng. Vô ảnh tuy không thể kiếm tiên linh vật ở khoảng cách xa, nhưng với khoảng cách gần thì chắc là không thành vấn đề gì với nó. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức đem vô ảnh ra ngoài, đồng thời dùng thần thức thông báo cho vô ảnh biết là hắn đang muốn tìm Tịnh Linh Tâm Liên. Hơn nữa, Diệp Mặc hắn cũng biết luôn tin tức và bộ dạng của Tịnh Linh Tâm Liên nói cho vô ảnh biết. Vô ảnh cũng không để Diệp Mặc thất vọng bởi vì nó đã nhanh chóng mang Diệp Mặc chạy qua 7-8 lần cua quẹo, rồi tìm ra 10 gốc tiên linh thảo cấp 3, cấp 4 và còn có một số tiên linh thảo cấp 2 nữa. Nhưng điều này cũng khiến cho Diệp Mặc chả biết nói gì, vì những tiên linh thảo cấp 2, cấp 3 này hắn thực sự không hề coi trọng một chút nào. Lại nửa ngày thời gian trôi qua, Diệp Mặc đứng trên một cái khe trong sơn cốc. Cái chỗ này hắn đã đi qua nhiều lần, nhưng lần này hắn lại phát hiện một số điều khác biệt. Cái khe này vốn được tự nhiên hình thành, xuyên qua khe hở này, hắn sẽ là nhìn thấy một mặt khác của sơn cốc. Trải qua vô số năm thì những tiên nhân đã từng đi xuyên qua cái khe này khẳng định là không ít. Nhưng lần này Diệp Mặc lại phát hiện những bụi cỏ dại chung quanh cái khe này dường như vẫn luôn tươi tốt, hơn nữa lúc này càng là tươi tốt hơn bình thường. Thần thức của Diệp Mặc cẩn thận quét vào trong những bụi cỏ kia, sau đó hắn rất nhanh phát hiện có điều không đúng. Ở đây đã từng trải qua một trận chiến mà đám tinh linh thảo cấp thốt tươi tốt này đều là do có người sau khi chiến đấu sử dụng bí pháp để thúc đẩy nó sinh trưởng lên, mục đích chính là vì muốn che giấu đi dấu vết của trận chiến. Vì sao sau khi chiến đấu lại phải cần che đi dấu vết? Nhất định là vì có điều gì đó không muốn tiết lộ cho người ngoài. Sau khi có được cái kết này thì trong lòng Diệp Mặc liền đập loạn lên. Trước đó cũng chỉ có hai tên huyền tiên kia tiến vào chỗ này. Lại căn cứ vào thời gian mà những tiên linh thảo cấp thấp này bị thúc đẩy sinh trưởng lên thì cũng chỉ là sự tình của mấy ngày trước thôi. Nói cách khác, trận chiến ở đây không phải do hai người bọn họ đánh nhau mà là bọn họ đã cùng với một con yêu thú nào đó đại chiến một hồi. Sau khi chiến đấu còn cần dùng đến một ít thủ đoạn để ẩn nấp đi vết tích thì chỉ có một khả năng duy nhất chính là ở chỗ này thôi, có cái trận pháp ẩn nấp nào đó. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền phát ra tiếng. Diệp Mặc lập tức bắt đầu tìm kiếm từng chút một, nhưng sau một buổi tối hắn cũng chẳng tìm được gì. Với trình độ trận pháp đã tiếp cận với đại tiên trận sư cấp 4 mà cũng không nhìn ra được trận pháp này nằm đâu, vậy thì làm sao hai tên huyền tiên kia có thể tìm ra được? Khi Diệp Mặc còn đang khó hiểu thì hắn lại phát hiện vô ảnh đang mạnh mẽ kêu gọi hắn. Diệp Mặc lập tức đi tới chỗ mà vô ảnh đang kêu gọi. Đây là một khối nham thạch lớn, nếu như không chú ý thì căn bản không nhìn ra được sự khác thường của khối nham thạch này. Nhưng sau khi Diệp Mặc để ý kỹ thì chẳng những phát hiện ra sự dị thường của khối nham thạch, hắn còn phát hiện dưới khối nham thạch kia có tiên linh khí cực kỳ nồng đậm. Diệp Mặc liền cẩn thận di rời khối nham thạch một chút thì lúc này không gian chung quanh lập tức biến đổi. Sau khi Diệp Mặc đặt khối nham thạch trở về vị trí cũ thì không gian cũng lập tức khôi phục lại nguyên dạng. Là một cái trận pháp thiên nhiên, trong lòng Diệp Mặc liền mừng rỡ không thôi, không ngờ lại là một cái trận pháp ẩn nấp cao cấp của thiên nhiên. Rõ ràng là vận khí của hai tên huyền tiên lúc trước tốt hơn hắn rất nhiều, không ngờ lại có thể nghĩ tới việc di động khối nham thạch này. Không may là vận khí của hắn không tồi và còn có cả vô ảnh nữa, nhưng tiếc là phải mất tới 3 ngày hắn mới nhớ tới vô ảnh. Nếu là chân băng du thì cô nhất định sẽ nhớ tới vô ảnh ngay từ đầu. Đây gọi là người ngoài cuộc thì tỉnh táo mà kẻ trong cuộc thì u mê. Trận pháp thiên nhiên dù là lợi hại nhưng chỉ cần có dấu vết thì không khó khăn gì nữa. Diệp Mặc lần nữa di động khối nham thạch, tức thì dấu vết của trận pháp liền xuất hiện ngay. Với trình độ trận pháp hiện tại của Diệp Mặc thì hắn liền nhanh chóng tìm được trận môn của trận pháp, sau đó thì cả thân hình của hắn khẽ nhúc nhích